Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 650, biểu hiện tốt. Trong xe ngựa đi đến Thái Nguyên, Tam Nương cầm sách lên rồi lại đặt xuống, lật vài trang nhưng lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tam. Hạ Nhân ho khan một tiếng, tiểu thư, quyển sách này người đã đọc mấy tháng rồi, sách có hay hơn nữa, đọc lắm cũng không có ý nghĩa. Lần này chúng ta mua rất nhiều sách, nếu không đô thì kêu người lấy cho người một quyển qua đây nhé. Tam Nương quý trọng vuốt lên sách, đây là quốc vận của Đại Tề, cho dù đọc bao nhiêu lần cũng sẽ không cảm thấy chán. Đáng tiếc người giải thích quyển sách này đã chết rồi, nếu như ta có thể tới sớm ít ngày, còn có thể xem bà ta có phải có ba đầu sáu tay hay không, có giống thầy Pháp của chúng ta không. Hạ Nhân mặt đầy coi thường, đất Tề làm sao có thể có thầy Pháp, thầy Pháp chỉ có thể phù hộ người trong tộc của chúng ta. Nói tới chỗ này dừng một chút, tiểu thư, phía trên này viết đều là chuyện của Đại Tề, có liên quan gì đến người, hiếm thấy người còn coi nó như bảo bối vậy, nếu như cho đô tì, một chút công dụng cũng không có, chữ viết của Đại Tề phía trên đô tì đều không biết. Tam Nương nói, bởi vì phía trên ghi về ta, một người Tề nhưng lại ghi về ta, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Hạ Nhân lắc lắc đầu. Tam Nương nói, sách là sách hay, chỉ là ta không tĩnh tâm, ngươi nói người ta sau khi chết rồi thật sự có thể sống lại một đời nữa không? Hạ Nhân nói, Phật Thích Ca nói, người ta phải sửa phúc kiếp sao mới có thể. Tam Nương phất phất tay, đừng nói Phật Thích Ca của người nữa, trên đời này nếu như thật sự có Phật Thích Ca, mọi người đều tu hành tụng kinh là có thể rồi, cái gọi là Phật Thích Ca chẳng qua là lấy ra để lừa gạt các ngươi, để cho các ngươi yên tâm làm nô tì, phục tùng nghe theo thôi. Hạ Nhân không dám nói gì nữa. Tam Nương nói, ta chỉ là muốn biết, bọn họ rốt cuộc ai thắng ai thua, ta một lòng biểu hiện tốt, bọn họ đừng đổ oan cho ta mới đúng, thi thể của Tưởng lão tướng quân cũng đưa tới cửa rồi, bọn họ sẽ không phải không dám nhận chứ, nếu là ta nhất định ta sẽ nghênh đón ông ta trở về đại tán rạng rỡ, còn như thái tử đó, quan tâm hắn sống hay chết làm gì. Tưởng Thái Thái nói ra mới cảm thấy có chút làm khó người khác, kêu một nữ hài tử đi xem một đống hài cốt, quả thực không nên, vị Hồ tiên sinh bên cạnh Bùi tứ nãi nãi kia đã đi Quảng Nam rồi, chuyện này sợ rằng không làm được. Cứ đón hài cốt kia trở về, mẹ chồng lại không thể đồng ý, sợ là người Kim tùy tiện bổ sung cho đủ. Cha chồng chết ở trong tay người Kim, nếu như lại an táng trọng thể người Kim trong phần mộ tổ tiên Tưởng thị, cha chồng dưới suối vàng biết nhất định sẽ ôm hận. Bùi Thái phu nhân không khỏi than thở trong lòng, muốn giúp đỡ nhưng cũng không biết làm từ đâu. Người Tưởng gia xưa nay kiên cường, cũng là đường cùng mới đến cầu Lan Hoa. Lan Hoa đón lấy ánh mắt Tưởng Thái Thái, ta mặc dù không chữa thương cho Tưởng lão tướng quân, nhưng ở Thái Nguyên gặp được y công trị thương cho Tưởng lão tướng quân, thương thế của Tưởng lão tướng quân quá nặng, ông ta không có cách nào cứu chữa, tới cầu viện, nhưng đến khi chúng ta qua đó, lão tướng quân đã không còn tung tích. Ta từng nghe y công kia nói vết thương của lão tướng quân ở chỗ nào, so sánh với hài cốt, hẳn có thể phán đoán một ít. Nghe Lan Hoa nói như vậy, trên mặt Tưởng lão Thái Thái dâng lên tia hy vọng, ân tình của tứ nãi nãi, người Tưởng gia chúng ta ghi nhớ trong lòng. Bùi phu nhân có chút lo lắng, có thể được sao? Lan Hoa gật gật đầu, còn phải đến Hoàng Thành Ti tìm phụ thân con tới. Tưởng lão Thái Thái kéo tay Tưởng Thái Thái, bà ta làm sao lại quên mất chuyện này chứ? Phụ thân của Bùi tứ nãi nãi nhậm chức ở Hoàng Thành Ti, người của Hoàng Thành Ti giỏi nhận người nhất, nhìn thấy hài cốt là có thể suy tính ra chiều cao, thói quen của người này, có mấy phạm quan quỷ mặt để ra ngoài, cuối cùng vẫn bị Hoàng Thành Ti bắt ném vào đại lao. A Di Đà Phật, bọn họ cầu đúng người rồi. Lão Thái Thái cứ đón hài cốt trở về Tưởng gia trước, như vậy bất luận là hạ táng hay là trả lại kim quốc, đều do người Tưởng gia định đoạt, lúc xử lý hài cốt phải là người Tưởng gia ra mặt. Tưởng lão Thái Thái nghe rồi liên tục gật đầu. Lan Hoa nói tiếp, ta cũng muốn gặp vị Lan Trung kim quốc kia, nếu như hắn từng cứu chữa cho Tưởng lão tướng quân, hẳn là sẽ rất quen thuộc với vết thương của Tưởng lão tướng quân, như vậy cũng sẽ dễ dàng phán đoán ra tình hình thực tế hơn. Tưởng lão Thái Thái và Tưởng Thái Thái cảm tạ mãi, lúc này mới trở lại Tưởng gia. Lan Hoa lại đưa Hàn Thị đến cửa Thùy Hoa. Chuyện này không thể coi thường, Hàn Thị nhẹ giọng nói, còn phải cẩn thận chút. Lan Hoa gật gật đầu, còn biết rồi, Kim Quốc đột nhiên đến, rốt cuộc là vì cái gì, ai cũng không biết, phỏng đoán như vậy chẳng bằng đi xem kết quả. Người Tưởng gia toàn thân đầu tan, Tưởng lão gia mặc dù không rơi nước mắt giống như nữ quyến, nhưng không giấu được vẻ bi thương trên mặt. Tất cả mọi người đều nhìn sứ thần Kim Quốc. Sắc mặt sứ thần Kim Quốc trắng bệch, nếu như không phải hết sức khống chế, sợ rằng đã run rẩy tay chân. Hai nước giao chiến không giết sứ giả, Càng huống hồ sứ thần Kim Quốc là mang quốc thư và quà mừng tới Đại Tề, điểm này người Tưởng gia biết, cho nên cũng không có ai phát tiết bi phẫn lên người người Kim. Muốn báo thù, tất nhiên là phải ở trên chiến trường Đại Tề và Kim Quốc, đây mới là tôn nghiêm của một võ tướng. Bắt đầu kiểm tra. Quan viên lễ bộ hô một tiếng, người Tưởng gia đốt nén nhang đầu tiên, Tưởng lão gia dẫn người Tưởng gia quỳ lại trước bài vị của Tưởng lão tướng quân. Một nam tử hơn 20 tuổi, cách bình phong tiến lên hành lễ với Lan Hoa. Lan Hoa nhìn kỹ qua, ngươi đã chữa thương cho Tưởng lão tướng quân. Nam tử dùng tiếng Đại Tề nói rõ ràng, ta ở chân định gặp Tưởng lão tướng quân, bụng Tưởng lão tướng quân trúng 4 mũi tên, ngực bị loan đao chém thương. Ta dùng khăn vải băng bó, nhưng không thể cầm máu, chỉ vì đầu mũi tên kia khảm vào trong mối xương. Nam tử vừa nói vừa cầm khăn vải cẩn thận quấn trên người sĩ binh bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng thắt nút lại. Lan Hoa đứng lên, tất cả trước mắt khiến cho nàng cảm thấy hết sức quen thuộc. Người Kim đó là dùng phương pháp băng bó cầm máu thường ngày của nàng, kể cả kiểu thắt nút cũng giống hệt của nàng. Bùi Tứ nãi nãi, nam tử một lần nữa hành lễ, người ở Thái Nguyên từng băng bó vết thương cho ta, mặc dù ta là một y công người Kim, ta vẫn luôn học theo y thuật của người, muốn một ngày nào đó có thể giống như người, cho nên ta nhìn thấy Tưởng lão tướng quân mới trị thương cho ông ấy. Người Tưởng gia đã tìm được đầu mũi tên trên hài cốt. Nhìn thấy đầu mũi tên loang lỗ gỉ sắt, trong viện lập tức truyền tới tiếng khóc. Nam tử một lần nữa khom người hành lễ. Sứ thần Kim Quốc lập tức đi mấy bước đến bên cạnh Bùi Tư Thông. Quốc vương của chúng ta là thật lòng thành ý muốn giao hảo với Đại Tề. Nếu như có thể mua bán dược liệu với Đại Tề, vậy đó là chuyện may mắn của Kim Quốc. Không đợi Bùi Tư Thông nói gì, sứ thần Kim Quốc nói tiếp. Nghe nói tứ công tử của đại nhân đã đi Tây Lộ Quảng Nam, có việc này không biết đại nhân có biết không? Tướng quân phòng thủ biên cương Chu Diễm của Tây Lộ Quảng Nam sớm đã là hình quốc công của Giao Ly. Nếu như Đại Tề muốn xử lý Chu Diễm, Giao Ly nhất định sẽ xuất binh. Bùi Tư Thông cau mày, ngươi nói cái gì? Chương 651, xảy ra chuyện. Trên đời này không có bí mật nào là vĩnh viễn cả. Lời sứ thần Kim Quốc nói với Bùi Tư Thông rất nhanh truyền tới điện Cần Chính. Trên trán hoàng đế nổi đầy gân xanh, đây là thật sao? Hẳn là không sai, Lưu Cảnh Thần thấp giọng nói. Nếu không sứ thần Kim Quốc tại sao lại nghĩ đủ cách lấy lòng Bùi gia? Kim Quốc là thấy rõ lợi ích Tây Hạ và Đại Tề kết giao. Sau khi đại chiến Thái Nguyên qua đi, trong Kim Quốc nổi lên dịch chứng, chết không ít người. Lúc Thái Nguyên chúng ta đặt nồi nấu thuốc ở cổng thành, đã có người Kim lén chạy ra ngoài xin thuốc. Lần này sứ thần Kim Quốc tới Đại Tề liền muốn cầu ban thưởng sách thuốc, còn hy vọng chúng ta phái y quan đến truyền bá y thuật giống như đối với Tây Hạ vậy. Tây Hạ là có Đông Bình ở đó, hoàng đế nói. Kim Quốc vọng tưởng, lúc bọn chúng bắt thái tử có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Lưu Cảnh Thần cúi đầu nói, người Kim biết chắc chắn hoàng thượng sẽ không đồng ý, cho nên mới dùng tình báo của Giao Ly để trao đổi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, tính toán của bọn chúng ngược lại rất tinh vi. Nếu quả thật là như vậy, bây giờ càng khiến cho hắn tức giận là Chu Gia và Giao Ly, tướng quân phòng thủ biên cương mà ông ta phó thác trọng trách, lại phản bội ông ta đi làm hình quốc công của Giao Ly. Vô cùng nhục nhã. Đại Tề từ khi lập nước tới nay chưa từng xảy ra loại chuyện này. Hoàng đế giận đến xanh mặt, trẫm phải tru di cửu tộc hắn. Lưu Cảnh Thần cũng không ngờ Chu Diễm sẽ làm như vậy. Chu Gia vốn là công thần mấy triều đình luôn không bạc đãi ông ta, làm sao có thể, đúng là phụ lại hoàng ân. Hoàng đế lạnh lùng nói, lập tức sai người đi điều tra. Lưu Cảnh Thần đáp một tiếng, Chu Gia dù sao cũng quản lý Tây Lộ Quảng Nam nhiều năm như vậy, thần sợ rằng sẽ xuất hiện chuyện như lúc người mới đăng cơ. Lần đó thủy quân Phúc Kiến thảm bại mà về, khiến cho hoàng đế đến bây giờ còn nhớ như in, mấy vạn thủy quân thua trong tay mấy chục nghìn người Giao Ly. Năm đó cũng bởi vì chuyện này, tất cả mọi người đều nghi ngờ tân đế như hắn, Huệ Vương lấy cái này xúi dục quần thần, thậm chí có người nghi ngờ hắn là giả mạo chỉ dụ vua mà đăng cơ. Hắn muốn hạ chiếu thư trị tội, lại chỉ có mấy triều thần ngăn cản, những người còn lại tất cả đều cúi đầu không nói. Giống như bất luận hắn nói cái gì, vĩnh viễn chỉ nhận được sự lạnh nhạt và rời bỏ. Từ đó về sau hắn liền nản chí ngã lòng, không còn nhiệt tình đối với triều chính nữa. Thù hận nhiều năm trong chốc lát bị khơi lên. Hoàng đế nói, Bùi Khởi Đường không phải ở Quảng Nam sao? Bùi gia ở Tây Lộ Quảng Nam có ít quan hệ, những võ tướng địa phương kia chẳng lẽ đều nghe hiệu lệnh Chu gia? Lưu Cảnh Thần mím mím môi, hoàng thượng, Bùi gia đã rời khỏi Quảng Nam mấy năm rồi, Bùi Tư Thông những năm trước luôn nghỉ hưu ở nhà, sau khi vào quan trường chỉ là quan văn nhàn rỗi. Bùi Khởi Đường tuy nói có chút công trạng, nhưng chỉ là thắng trận ở Tây Hạ, trước giờ chưa từng thống lĩnh thủy quân. Sai đề đốc thượng tề của thủy quân Phúc Kiến đi, Nếu như Thượng Tề dám bại trận, cũng không cần tới gặp Trẫm nữa. Tóc hoàng đế gần như dựng đứng lên, lần này nhất định phải thắng Giao Ly. Trẫm muốn khiến Chu Gia chết, Trẫm muốn sao trảm cả nhà Chu Gia, để cho người Chu Gia biết kết quả của việc phản bội Đại Tề ta. Sao trảm, tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Lưu Cảnh Thần nhíu mày, mặt đầy lo lắng, vì thần sợ Giao Ly lần này đã chuẩn bị trong ứng hòa hợp với Chu Gia. Tây lộ Quảng Nam, đông lộ Quảng Nam chỉ sợ đều nguy khốn, hướng bắc lại có Phủ Giang Lăng, chúng ta không thể không phòng. Qua Phủ Giang Lăng chính là kinh thành. Hoàng đế vuốt ve ngọc rồng trong tay, khẩn cấp đưa tin chiến sự, sai Vinh Quốc Công, Tuyên Uy tướng quân, Minh Uy tướng quân, Định Viễn hầu tới gặp Trẫm. Một Giao Ly nhỏ bé lại dám nhiều lần quấy nhiễu Đại Tề ta, Trẫm phải cho chúng xem sự lợi hại của cấm quân Đại Tề ta. Trở lại Bùi gia, Bùi Tư Thông và Bùi phu nhân vừa ngồi xuống, Bùi đại nãi nãi đã xông vào phòng. Phụ thân, những điều người Kim kia nói không phải là thật, phụ thân con không thể nào làm ra loại chuyện này, nhất định là Kim Quốc và Giao Ly cùng nhau xúi dục. Bùi đại nãi nãi khóc cả người run rẩy, không thể nào, thật sự không thể nào. Nếu như Chu gia muốn nương nhờ vào Giao Ly, nàng ta làm sao lại không biết gì cả, đệ đệ lúc đi cũng không nói gì với nàng ta. Cái gì mà Hình Quốc Công? Sắc mặt Bùi Tư Thông oám. Không chỉ như vậy, Giao Ly còn phong hai phủ cho hắn, hơn nữa đồng ý giao Tây Lộ Quảng Nam và Đông Lộ Quảng Nam cho hắn cai quản. Tây Lộ Quảng Nam và Đông Lộ Quảng Nam đều là đất của Đại Tề, nhưng lại bị vua Giao Ly ban thưởng cho Chu gia, đực cười biết bao. Bùi Tư Thông siết chặt nắm tay, ông ta hận không thể lập tức lên đường đến Quảng Nam, tự tay chém đầu Chu Diễm. Có thân gia như vậy, ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Bùi đại nãi nãi nhũng cả người xuống. Hạ nhân kinh hãi kêu một tiếng, lập tức tiến lên đỡ. Không thể nào, ngực Bùi đại nãi nãi lạnh như băng, phụ thân con tại sao phải làm như vậy? Trên mặt Bùi Tư Thông hiện lên một tia cười nhạt, trước đây Chu Diễm từng oán hận với ta, Chu gia cũng là công thần khai quốc, mặc dù chức quan không cao nhưng theo thái tổ Nam Chinh Bắc Chiến, trải qua mấy triều, những thứ huân quý kia như phù dung sớm nở tối tàn, Chu gia lại vẫn sừng sững không đổ. Chu gia trả giá nhiều năm vất vả như vậy, chẳng lẽ không đổi được một cái tước vị? Khi đó ông ta cũng không để ở trong lòng. Tước vị mà thôi, con cháu hậu bối nếu như chỉ có thể dựa vào tước vị mà sống, vậy thì cách ngày bại gia cũng sẽ không xa. Ông ta đời này chỉ có thể quản tốt chuyện đời này, bận tâm quá nhiều, ai biết sau khi nhắm mắt để lại cho con cháu là phúc hay họa. Có lẽ Chu gia vì Đại Tề chết quá nhiều người, cuối cùng không bỏ được cái chấp niệm này. Bùi Tư Thông nhìn Bùi đại nãi nãi, con có phải còn định trở về Quảng Nam, xin tha thứ cho người nhà mẹ đẻ con không? Bùi đại nãi nãi không biết nên làm thế nào, vẻ hoài nghi cuồn cuộn trong mắt nàng ta. Chu gia là bị oan, đến Khánh Vương còn có thể bị oan, Chu gia là cái gì chứ? Phụ thân, người nghĩ xem, nếu như năm đó không có Chu gia, Bùi gia đã sớm không còn nữa. Nếu người nghĩ đến phần ân tình này thì nên vì Chu gia. Bùi đại nãi nãi vật lộn muốn cầu khẩn Bùi Tư Thông. Đủ rồi, Bùi Tư Thông nghiêm mắt nhìn qua, ta thà người Bùi gia chết sạch cũng không cần Chu gia tới cứu nữa. Bùi gia nợ Chu gia mạng người, nhưng không thể đi theo Chu gia bán nước cầu vinh. Nếu như con là con dâu của Bùi gia chúng ta, thì hãy một lòng hướng về Bùi gia, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với Chu gia, nếu không, đừng tưởng rằng ta không thể để trưởng bối trong tộc ra mặt hạ hưu thư. Hưu thư? Thật sự mà bị hạ hưu thư rồi, nàng ta sẽ không phải là người Bùi gia nữa. Con nghĩ kỹ đi, đến lúc đó Bùi gia không thể che chở cho con nữa, con sẽ phải theo Chu gia cùng tiến cùng lui. Không. Bùi đại nãi nãi mấp máy môi nhưng lại không nói ra lời. Nhất định không phải như vậy. Nàng ta không muốn như vậy. Nàng ta muốn mọi thứ tốt đẹp, tất cả đều giống như trước đây. Bùi gia còn phải niệm tình xưa của Chu gia, khắp nơi chiếu cố nàng ta, mà bây giờ trong nháy mắt tin dữ truyền tới, tất cả đều thay đổi. Lui xuống đi, Bùi Tư Thông phân phó một tiếng, hạ nhân lập tức đỡ Bùi đại nãi nãi lên. Bùi đại nãi nãi nhìn một cái, chỉ thấy Cố Thiện ngồi ở trên ghế. Đó vốn là vị trí của nàng ta. Lão gia, phu nhân, quản sự cầm thiệp vào phòng, Vinh Quốc Công đến rồi. Lan Hoa ngước mắt lên, huynh trưởng nhất định là tới vì Chu gia. Chương 652, sớm chuẩn bị. Lan Hoa ở trong sân nghênh đón Hàn Chương. Hàn Chương thấy Lan Hoa lập tức nhíu mày, làm sao lại mặc phong phanh như vậy, mặc dù thời tiết ấm áp rồi, nhưng cũng không được khinh thường. Lan Hoa liên tục gật đầu. Muội biết rồi, lần sau ra ngoài sẽ mặc áo khoác. Hàn Chương lấy một túi tiền ra nhét vào tay Lan Hoa. Cái gì thế? Lan Hoa cười nói. Lần trước thỉnh An Thái Phi, Thái phi nương nương cho một miếng đá quý, ta giữ lại cũng vô dụng, muội cầm xem có thể làm gì. Lan Hoa cầm túi tiền trong tay. Hàn Dương nói, thế nào rồi, ở Bùi gia có quen không? Lan Hoa cúi đầu cười một tiếng, không quá giống nhà mẹ đẻ. Nhất là sau khi Bùi Khởi đường đi, nàng lại cảm thấy phòng quá rộng, buổi tối luôn phải cần Tiêu Mama nói chuyện cùng. Từ từ sẽ ổn thôi. Ánh mắt Hàn Dương trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Muội có biết chuyện Tây Lộ Quảng Nam không? Lan Hoa biết Hàn Dương đang lo lắng cho nàng. Huynh trưởng nói có phải là Chu gia không? Ta vừa từ điện cần chính ra, Hàn Dương nói. Hoàng thượng truyền ta và Tuyên Uy tướng quân, Minh Uy tướng quân, Định Viễn hầu cùng nhau bàn bạc. Người giao liên nham hiểm xảo trá, hoàng thượng sợ họa đến phủ Giang Lăng. Một khi Tây Lộ Quảng Nam mở ra, nơi kế tiếp chính là phủ Giang Lăng, sau đó là kinh thành. Hàn Dương nói tiếp, hoàng thượng luôn canh cánh trong lòng với trận thủy quân Phúc Kiến và Giao Ly. Năm đó quân đội Đại Tề hơn Giao Ly mấy chục lần, nhưng lại binh bại như núi. Đó là vì chướng dịch. Lan Hoa từng kiểm tra tài liệu liên quan, không trách thủy quân Phúc Kiến, không trách Bùi gia. Bất kể như thế nào, lần này Giao Ly có Chu Diễm làm tiên phong, so với tình thế lần đó càng gay gắt hơn. Hàn Dương nói tới chỗ này nhìn Lan Hoa, Bùi Khởi Đường có đưa tin tức về không? Bùi Khởi Đường từ khi đi đến Quảng Nam, vốn là cách 2 ngày sẽ cho người đưa một phong thư về, nhưng mấy ngày nay lại không có tin tức. Lan Hoa nói, bây giờ tính ra đã 7-8 ngày không có thư từ rồi. Hàn Dương nhíu mày, nói như vậy, Tây Lộ Quảng Nam bây giờ rốt cuộc như thế nào, cũng không ai rõ. Lan Hoa nói, cha chồng đã viết thư cho đề đốc Thượng Tề của Thủy quân Phúc Kiến, nếu như tình thế không đúng, Thượng Tề nhất định sẽ giúp đỡ. Hơn nữa Phùng Sư Thúc cũng đã sớm dẫn người đến Quảng Nam rồi, quân đội đóng giữ Đông Lộ Quảng Nam và binh mã Phúc Kiến hẳn đủ để ứng phó với Chu gia. Dựa theo tính toán của Bùi Khởi Đường, trong vòng mấy tháng nhất định sẽ bắt được Chu Diễm. Nhưng khi đó bọn họ không biết Giao Ly đã phong tước vị cho Chu Diễm, hơn nữa hứa cả Tây Lộ Quảng Nam và Đông Lộ Quảng Nam cho Chu gia. Bây giờ nghe như chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng Giao Ly quả nhiên đã lấy được mấy thành trì của Quảng Nam, lời hứa này sắp thực hiện được rồi. Trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra loại chuyện này. Đây là điều bọn họ không nghĩ tới. Lan Hoa không khỏi lo lắng. Mấy ngày nay nàng luôn thuyết phục mình, phàm là bên ngoài đánh trận đương nhiên đều có chút nguy hiểm, nàng nên tin tưởng Bùi Khởi Đường, không nên suy nghĩ bậy bạ. Cho dù có bị đánh bại, Bùi Khởi Đường cũng có bản lĩnh tự bảo vệ, nhưng nàng lại khó tránh khỏi sẽ nghĩ ngộ nhỡ. Nhìn thấy Lan Hoa cau mày, Hàn Dương nói, hoàng thượng có ý để cho ta và Định Viễn hầu dẫn cấm quân đến phủ Giang Lăng. Đến khi triều đình hạ lệnh, ta sẽ mang theo 5.000 kỵ binh nhẹ qua đó trước. Kỵ binh huynh trưởng dẫn đi có thể coi là quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Tề. Nếu như có huynh trưởng giúp đỡ, Bùi Khởi Đường dĩ nhiên sẽ càng an toàn hơn. Thấy trên mặt Lan Hoa có nụ cười, Hàn Dương giơ tay xoa xoa đầu Lan Hoa. Đi thôi, ta đi nói mấy câu với Bùi đại nhân. Lan Hoa gật đầu đi theo, Hàn Dương cố ý đi chậm. Huynh muội hai người đi sóng vai, Lan Hoa nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy gò má anh tuấn của Hàn Dương. Phủ Vinh Quốc Công nên có một nữ chủ nhân rồi, nàng luôn cảm thấy huynh trưởng những năm này nhà không ra nhà, bên cạnh ngay cả một người nói chuyện cũng không có, như vậy thật phí hoài năm tháng. Hàn Dương thỉnh an Bùi Thái Phu Nhân, đi theo Bùi Tư Thông đến thư phòng nói chuyện một lúc rồi mới rời đi. Lan Hoa trở lại phòng, mở túi tiền ra, đổ miếng ngọc bên trong xuống, trên mặt miếng ngọc to như ngón tay cái có khắc tường vân. Đây là Thái Phi Nương nương tặng cho huynh trưởng, nhưng huynh trưởng lại tặng cho nàng. Tường vân ngụ ý là các tường bình an, huynh trưởng là hy vọng Bùi Khởi Đường có thể bình an trở về. Sai người đem đi làm một đôi hoa tai cho ta đi, nàng cũng muốn may mắn, người từ trước đến nay không tin những cái này, trái lại bắt đầu suy nghĩ nhiều. Đang nói chuyện, A Quỳnh dẫn Lão Nhạc tiến vào. Lão Nhạc ngồi xuống nhấp một ngụm trà bắt đầu bẩm báo, sứ thần Kim Quốc sau khi đến dịch quán, mua sách thuốc khắp nơi, chỉ là sách thuốc của Đại Tề từ trước đến nay không tùy tiện truyền ra ngoài. Bọn họ có thể thu được chỉ là một ít phương thuốc dân gian. Y công đi cùng sứ thần đó ngược lại là một kẻ si mê, chui vào dưỡng tế viện, đi theo những bà tử kia làm việc vặt vãnh, xem ra nhất thời là không định đi rồi. Lan Hoa nghe mà thầm cảm thấy kinh hãi. Nhất cử nhất động của sứ thần Kim Quốc phù hợp với những lời bọn họ nói. Không có chút chênh lệch nào, người Kim Quốc cứ như chỉ khiêm tốn tới Đại Tề thỉnh giáo. Đại tiểu thư, Lão Nhạc vẫn quen gọi Lan Hoa như cũ, có chỗ nào không đúng sao? Lan Hoa lắc lắc đầu, có thể là vì tất cả đều quá bình thường rồi kiếp trước. Kiếp này nàng nhìn thấy, nghe thấy không ít sứ thần tới kinh thành. Đại đa số sứ thần đều sẽ có hứng thú với sản vật Đại Tề. Kim Quốc như vậy vẫn là lần đầu. Kim Quốc thật sự chỉ là muốn giao hảo với Đại Tề sao? Kiếp trước nàng cũng chưa từng nghe quá nhiều chuyện liên quan đến Kim Quốc. nhưng nàng lại biết Kim Quốc thôn tính Liêu Quốc như thế nào, liên kết với Lý Thường Hiển bắt Thái tử Đại Tề như thế nào. Quốc gia như vậy lại cam tâm cung thuận Đại Tề như vậy, nhất định có mưu đồ. Bất kể như thế nào, nàng cũng nên chuẩn bị trước, đặc biệt là chuẩn bị với Thái tử sắp trở về Đại Tề đó. Lan Hoa nhìn Tiêu Mama, cầm thiệp của ta tới phủ thư vương, ta muốn bái kiến thư vương gia. Từ sau khi đưa con gái ra khỏi kinh thành, thư vương vẫn buồn buồn không vui, liên tục 3 ngày nằm ở trên giường, không nói với ai một lời, trợn mắt không biết đang suy nghĩ gì. Thư vương phi cuối cùng không nhịn được tiến lên hỏi, vương gia, người đừng gả thiếp thân, nếu như người nhớ Ngọc Song, không bằng chúng ta nghĩ cách đến Tây Hạ thăm chút. Thư vương nói, con gái là được phong làm công chúa Phúc An gả đến Tây Hạ, bà làm như vậy cũng không sợ bị người ta chê cười sao? Thư vương phi chớp chớp mắt, bà là thấy bộ dạng nửa chết nửa sống hết sức đáng thương của ông mới đến khuyên, nhưng ông lại nghiêm mặt khiển trách bà. Thấy trên mặt thư vương phi giăng đầy mây đen, thư vương vội nói, con gái đã xuất giá rồi, ta là đang nghĩ, làm sao mới có thể thoát thân đây? Thoát thân? Thư vương phi nhíu mày, ông muốn đi đâu? Thư vương hạ thấp giọng, đương nhiên là nơi không gây phiền phức cho con gái, lại có thể tiêu dao tự tại. Cả ngày không lên triều, bất kể là việc công gì cũng đều không nhận, thư vương phi quả thực không hiểu, vương gia rốt cuộc còn muốn tiêu dao tự tại thế nào nữa, chẳng lẽ con gái vừa mới đi, ông đã muốn nạp trắc phi? Ông muốn làm gì? Tiếng thư vương phi nghiến răng nghiến lợi truyền tới, thư vương không dám lại thừa nước đục thả câu, chúng ta phải rời đi kinh thành, tốt nhất là tìm được một việc chẳng ra gì, quang minh chính đại rời khỏi kinh thành. Thư vương phi nghe được lời này sợ đến hết một ngụm khí lạnh, vương gia, ông điên rồi à? Thư vương lắc đầu, ông không điên, ông còn nhớ rõ lời con gái nói lúc gần đi, phụ thân con cùng Lan Hoa là chị em tốt, vô luận có chuyện gì phát sinh con đều đứng về phía muội ấy và Bùi gia. Lan Hoa có ân với Đông Bình trưởng công chúa, chắc chắn Đông Bình trưởng công chúa cũng sẽ đứng về phía muội ấy, vì thế người sớm chuẩn bị đi, như thế người một nhà ta mới có thể đồng lòng hiệp lực. Đứa bé ngốc, ông còn cần nói dặn ông như thế ư? Chẳng lẽ ông là thằng ngốc sao? Chương 653, vương gia vô dụng, nguồn, Ebo Trume, vương gia, vương phi, Bùi Tứ Nải Nải đưa thiệp tới. Thư vương phi nghe thấy trên mặt liền vui mừng, nhìn thư vương, không nói với ông nữa, thiếp phải đi nói chuyện với Bùi Tứ Nải Nải đây, tránh phải nghe ông nói những lời mơ mơ hồ hồ này. Thư vương cười ha ha một tiếng, nhìn bóng lưng lão thê không khỏi lắc đầu, lời Bùi Tứ Nải Nải nói bà ấy có thể nghe hiểu sao? Lan Hoa và thư vương phi ngồi một lúc. Lan Hoa cười nói, thật ra thì lần này ta tới là muốn bái kiến vương gia. Thư vương phi lập tức cảnh giác, có phải vương gia lại gây ra họa gì rồi không? Sau đó truyền tới tai Bùi Tứ Nải Nải. Thư vương phi còn chưa nghĩ ra kết quả, Lan Hoa nói tiếp, ta là tới xin thư vương gia giúp đỡ. Thư vương phi có chút kinh ngạc, một vương gia vô công rồi nghề lại vẫn có thể giúp đỡ. Thư vương vào nhà, Lan Hoa đứng dậy hành lễ. Thư vương phân phó thư vương phi, chuẩn bị triều phục cho bổn vương muốn vào cung. Có mấy lời không nhất định thì phải nói rõ, Lan Hoa nhìn thư vương, chuyện thái tử kính nhờ vương gia. Bùi Tứ Nải Nải yên tâm, ánh mắt thư vương lóe sáng, bổn vương cầm bổng lộc nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng có chuyện có thể làm rồi. Hoàng thất ra mặt hỏi thăm chuyện thái tử là thích hợp nhất, bất kể là ai chỉ cần nắm được thái tử là có thể khuấy lên một cơn phong ba, bọn họ nhất định phải có đề phòng. Hoàng thượng, Thường An Khang tiến lên phía trước nói, thư vương gia tới. Trong điện Cần Chính đang thảo luận chuyện thái tử, thư vương chạy qua đây làm gì? Hoàng đế nhíu mày, lão vương gia này, có thể đừng gấp cái náo nhiệt được không? Hắn bắt đầu hối hận không nên cho thư vương cái quyền lúc nào cũng có thể tiến cùng ý kiến này. Kêu thư vương ngày khác hãy đến ý kiến, hoàng đế phất phất tay áo. Thường An Khang thấp giọng nói, thư vương gia nói, là bởi vì thái tử gia, nói thế nào hôm nay cũng phải gặp được hoàng thượng. Tiếng nói của thư vương rất có trọng lượng ở trong dòng họ, nếu như không gặp ông ta, khó bảo đảm ông ta sẽ nói ra cái gì. Lưu Cảnh Thần nghĩ tới đây tiến lên một bước, không bằng truyền thư vương gia vào hỏi xem chuyện thái tử gia xử lý như thế nào thì tốt. Cho dù hoàng thượng muốn đón thái tử về, cũng phải có người cùng diễn mới có thể càng thuận lợi hơn. Ánh mắt hoàng đế sáng lên, người khác hắn khó mà nói, nhưng thư vương hắn vẫn có thể đối phó. Hoàng thượng, thư vương bước lên đại điện, lập tức quỳ xuống đất. Hoàng thượng, tối hôm qua thần mơ thấy tiên hoàng, hôm nay thần tới để truyền lời thay tiên hoàng. Hoàng đế có chút không vui. Tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu xuống. Lưu Cảnh Thần không khỏi lắc đầu, thư vương này vẫn không biết nói chuyện như vậy. Truyền lời thay tiên hoàng, lời như vậy ông ta lại có thể nói ra miệng. Đại điện phút chốc yên tĩnh lại. Nhiệt tình của thư vương bị ngăn lại, tiếp tục nói, trước khi tiên hoàng đi từng kéo tay thần nói, hoàng thượng còn trẻ, trong họ hàng hoàng thất có chuyện gì, những trưởng bối chúng ta nhất định phải giúp đỡ. Nói đến đây thư vương lau lau khóe mắt, nhưng những năm này Huệ Vương làm loạn, Khánh Vương bị hãm hại, Thái tử bị bắt đến Kim Quốc, ngay cả trưởng công chúa Đông Bình cũng suýt nữa xảy ra chuyện ở Tây Hạ. Thần là một vương gia không có bản lĩnh nên đành chịu bó tay với những chuyện này. Quả thật là không nên. Thư vương nhìn vô cùng đau đớn. Hoàng đế ho khan một tiếng, lần này kết hôn với Tây Hạ, phủ thư vương cũng lập công lớn. Đó có tính là gì, thư vương nói, công chúa Phúc An chỉ làm chuyện nên làm thôi. Lời này ngược lại khiến cho người ta không ngờ. Hoàng đế có chút kinh ngạc. Thư vương nói tiếp, còn có một chuyện vô cùng quan trọng, nếu như thần không làm tốt, tương lai không có mặt mũi đi gặp tiên hoàng nữa. Tất cả mọi người đều nhẫn nại đợi thư vương nói tiếp. Thư vương chậm chạp mãi mới mở miệng, tối hôm qua tiên hoàng báo mộng cho thần, nói huyết mạch hoàng thất tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, nếu không tương lai chúng ta phải ăn nói thế nào với tổ tông. Trái tim Lưu Cảnh thần vốn đang treo lên lập tức hạ xuống đất, thư vương lần này coi như cũng là một chuyện tốt rồi. Hoàng đế nói, thư vương nói là thái tử. Thư vương gật đầu khẳng định, thần nghe tiên hoàng nói như vậy sợ toát hết mồ hôi lạnh, cẩn thận nghĩ lại, huyết mạch hoàng thất chúng ta lưu lạc ở bên ngoài cũng không có ai khác, chỉ có thái tử ở trong tay người Kim. Tiên hoàng nói, không phải là thái tử thì có thể là ai, tiên hoàng vì Giang Sơn xã tắc Đại Tề mới báo mộng cho thần, chuyện này không thể coi thường, liên quan đến quốc vận của Đại Tề chúng ta, thần không dám thờ ơ, vội vàng vào cung báo cáo với hoàng thượng. Sứ thần Kim Quốc tới nước Tề có phải đã nhắc tới thái tử gia rồi không? Nếu như bọn họ cầu hòa, nhất định phải đưa thái tử gia về Đại Tề, nếu không hoàng thượng tuyệt đối không thể đáp ứng. Lưu Cảnh thần không thể không bội phục bản lĩnh trợn mắt nói dối của thư vương. Chuyện Kim Quốc đưa thái tử trở về nước cầu hòa sớm đã truyền khắp kinh thành rồi, thư vương nói như vậy, ngược lại giống như Đại Tề muốn ép Kim Quốc khuất phục vậy. Thư vương nói, tin hoàng thượng nhất định phải giao chuyện này cho thần làm, thành toàn cho tâm tư của thần, nếu không thần sẽ quỳ ở đại điện này. Lưu Cảnh thần suýt nữa cười khổ ra tiếng, lời này của thư vương nghe là biết đang hù dọa người. Thư vương muốn học những ngự sử giám quan kia nói năng có khí phách, nhưng lại không học được bộ dạng. Hoàng thượng, Lưu Cảnh thần nói, vi thần cho là thư vương gia một lòng lo nghĩ cho Đại Tề, chuyện này giao cho thư vương gia càng thỏa đáng hơn. Thư vương ra mặt đại diện cho hoàng thất, nếu như có người dị nghị, chỉ cần đẩy thư vương ra ngoài, thái tử cho dù bị phế vẫn là hoàng thất, một điểm này không ai thay đổi được. Hoàng đế cố ý nhíu mày, nhưng đây là chuyện cực khổ, khó tránh khỏi ngựa xe vất vả. Thần không sợ vất vả, thư vương ngẩng mặt lên, ánh mặt trời chiếu rọi khiến ánh mắt ông ta như phát sáng. Thần chỉ muốn làm chút chuyện cho Đại Tề, mới có thể không phụ lòng tổ tông, không phụ lòng tiên hoàng. Cũng không uổng công thần sinh ra ở hoàng gia, thần thường nghĩ, phải làm một chuyện xứng với thân phận của mình. Không ngờ chẳng mấy chốc thần đã già, cảm kích trời xanh cho thần một cơ hội vào lúc này, để cho thần được toại nguyện mong muốn. Nếu như chỉ nhìn thấy tình cảnh như vậy, hoàng đế suýt nữa sẽ tin tưởng thư vương thật sự có lòng đền nợ nước. Hắn hình như cảm thấy mình luôn nhìn lầm thư vương. Thư vương thật ra không phải cái gì cũng sai. Hoàng thượng, thư vương nhìn hai bên nói tiếp. Nghe nói Kim Quốc lần này đưa tới không ít quà mừng, những thứ này đều là cho công chúa Phúc An. Hoàng đế suýt nữa thì bật cười, ý nghĩ trước đó lập tức mất hết. Thư vương là vì những thứ quà mừng này mới xung phong đi đón thái tử. Chỉ cần chuyện này thành rồi, quà mừng của Kim Quốc đương nhiên phải giữ lại. Thư vương nói, công chúa Phúc An đã lên đường, những thứ này không bằng chuyển giao cho thần đi. Hoàng đế nhìn Lưu Cảnh thần, Lưu tướng sai lễ bộ đưa danh mục quà tặng đến phủ thư vương, những chuyện này đều giao cho thư vương xử lý đi. Không đợi Lưu Cảnh thần nói gì, thư vương đã bái lạy, thần tạ ân điển của hoàng thượng, ngày mai thần lập tức lên đường đi đón thái tử. Hoàng đế phất phất tay, đi đi. Thư vương vui vẻ lui ra ngoài. Thư vương đi đến cửa cung, phân phó quản sự bên cạnh, lập tức đến điện trang chọn người, ta muốn một đội hộ vệ, một đội hộ vệ có thể giết người. Chương 654. Trong Từ Ninh cung, Lan Hoa xoa bóp vai cho Thái hậu nương nương, Thái hậu vỗ vỗ tay Lan Hoa, được rồi, ngươi cũng nghỉ đi, cả ngày bận rộn trong ngoài nhà, còn phải tới phục vụ ai gia. Lan Hoa cười ngồi ở bên cạnh Thái hậu nương nương. Trình nữ quan tới bẩm báo, thư vương gia đã lên đường rồi, hoàng thượng phái một đội cấm quân, phủ thư vương còn có hộ vệ đi theo. Thái hậu gật gật đầu, không ngờ thư vương thật sự đi rồi, trước đây tiên hoàng nói, tương lai thư vương sẽ vượt trội, chuyện bên Hoàng thất tông tộc phải giao cho ông ta. Aya lúc ấy cảm thấy Thư Vương nhìn không có tinh thần gì cả, giống như không để ý đến cái gì, nào có thể gánh nổi trọng trách. Vì thế Aya còn tranh luận với Tiên Hoàng mấy câu. Bây giờ xem ra Aya không bằng Tiên Hoàng, có một số việc không nhất định cứ phải làm cho tốt, nhưng có thể tiếp tục làm là đã thành công một nửa. Lan Hoa nghĩ đến ánh mắt kiên định của Thư Vương gia nhất định có thể làm tốt. Thái hậu nói, chỉ mong ông ta có thể tùy cơ ứng biến, nếu như Kim Quốc quả thật có mưu đồ, thái tử trở thành mầm tai họa, chuyện Tưởng lão tướng quân còn ở trước mắt, tuyệt đối không thể lại tái diễn chuyện cũ nữa. Lan Hoa gật gật đầu. Đi đi, đi Quảng Nam đi, nhìn bộ dạng ngươi, tư tưởng đều đã bay đi rồi, chuyện trong kinh có ta ở đây, bất kể bên Thư Vương làm thành cái dạng gì, ta đều có thể tiếp ứng. Thái hậu không dùng ai gia, mà là dùng ta để xưng hô như thế, giống như là một trưởng bối hiền từ. Thật ra thì trong lòng Thái hậu cũng rất lo lắng cho Bùi Khởi Đường. Thái hậu nương nương, Phúc Kiến có tin chiến sự truyền về rồi. Nội thị tiến vào bẩm báo. Lan Hoa nghe lời này, lập tức nín thở, tim đập mạnh. Nội thị thở hổn hển, thủy quân Phúc Kiến bị Giao Ly đánh úp thương vong vô cùng nghiêm trọng, thỉnh cầu triều đình tăng viện binh. Thái hậu nhíu mày, ngươi lặp lại lần nữa thủy quân Phúc Kiến làm sao? Nội thị nói, Phúc Kiến thua trận rồi. Trái tim Lan Hoa trầm xuống. Chu Diễm dẫn quân đội Giao Ly đánh thắng Thượng Tề của Phúc Kiến, vậy Bùi Khởi Đường thì sao? Bùi Khởi Đường đến Phúc Kiến nhất định sẽ liên lạc với Thượng Tề, nếu như thủy quân Phúc Kiến xảy ra chuyện, có phải là bên chỗ Bùi Khởi Đường cũng? Lan Hoa không dám nghĩ tiếp, mặc dù trước đó bọn họ đã có chuẩn bị, nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Bùi Khởi Đường xác thực không hiểu thống lĩnh thủy quân, tình hình bên Phúc Kiến rốt cuộc là thế nào, nàng nhất định phải biết. Mau đi đi, Thái hậu nói, hỏi cho rõ ràng. Trong điện Tần Chính, hoàng đế nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức rút bảo kiếm ra, giết chết lính liên lạc đưa tin chiến sự trước mắt này. Trẫm hàng năm chi tiền cho Thượng Tề xây dựng thủy quân, bọn chúng lại không chịu nổi một đòn như vậy. Lính liên lạc ngày đêm không ngừng gấp rút lên đường, cả người sủi lơ trên đất, là người oa của Giao Ly quá lợi hại, lẳng lặng mò lên thuyền. Tất cả những người oa kia đều là tử sĩ, người trước hy sinh, người sau tiếp bước, bọn họ khó mà đề phòng. Sau khi chúng ta bị tập kích bất ngờ, vốn dĩ định rút lui để bảo toàn quân đội, nhưng nửa đường gặp phải Chu tướng quân lại trong ứng hoài hợp với Giao Ly. Chu Diễm sẽ làm gì tất cả mọi người ở đây không nghe cũng đã rõ. Lưu Cảnh thần nhíu mày, sau khi triều đình biết được chuyện Chu Diễm lập tức phái người đưa tin tức tới Phúc Kiến. Tin tức còn chưa tới, tin chiến sự ở Phúc Kiến đã truyền tới. Thượng Tề thì sao? Đề đốc đại nhân không rõ sống chết. Hoàng đế chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tức giận không ngừng dâng trào, cả người giống như bị hắt một chậu nước đá, không khống chế được run rẩy. Sai Tuyên Uy tướng quân Đào Dị lập tức dẫn binh đến Phúc Kiến, điều thủy quân của Giang Lăng, Đàm Châu, Hoành Châu quyết một trận tử chiến với Giao Ly. Không thể đánh lui quân đội Giao Ly, không thể giết chết Chu Diễm, tất cả đều không cần trở lại nữa. Hoàng đế giống như một con sư tử nổi giận, gầm thét dữ tợn. Bí thư Lan mới nhậm chức trong góc khẽ ngẩng đầu lên. Lan Hoa trở lại Bùi gia, Bùi Thập tiểu thư, Bùi Thất tiểu thư tiếp ứng ở cửa. Tứ tẩu, Bùi Thập tiểu thư vội vã nói, đều là thật sao? Phúc Kiến đã bị đánh bại. Lan Hoa gật gật đầu, là thật. Trên mặt Bùi Thập tiểu thư, Thất tiểu thư càng thêm khó coi. Bùi Thập tiểu thư kéo chặt tay Lan Hoa, tứ tẩu yên tâm, tứ ca người tốt ắt sẽ được phù hộ, nhất định không sao. Lan Hoa nói, ta cũng tin. Ở Diêm Châu Bùi Khởi Đường dẫn người đi ngăn cản được người Tây Hạ, lần này cũng nhất định có thể thắng lợi hoàn toàn. Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng không tĩnh tâm được. Nàng vừa vào trong viện liền nhìn thấy hạ nhân Bùi gia đang bận rộn. Hạ nhân tiến lên hành lễ. Lan Hoa hỏi, định làm gì đây? Hạ nhân nói, lão gia muốn đi Quảng Nam, kêu chúng đô tỳ chuẩn bị đồ, đang sắp lên đường rồi. Bùi Tư Thông đã gấp đến mức đứng ngồi không yên, thấy Lan Hoa vào nhà lập tức nói, ta dẫn mấy người đi tới Quảng Nam xem tình hình trước, còn ở lại kinh thành giúp phu nhân chăm sóc gia đình, đến bên kia ta sẽ đưa tin về. Bùi Tư Thông là bận tâm Bùi Khởi Đường lại lo lắng đến sự an toàn của nàng. Phụ thân người không thể đi Quảng Nam, ánh mắt Lan Hoa kiên định, bởi vì con phải đi bất luận như thế nào con cũng sẽ rời kinh, nàng nhất định phải sớm ngày thấy Bùi Khởi Đường, dù chỉ là sớm nhận được tin tức của hắn. Bọn họ đã ước định, nàng viết một phong thư, hắn sẽ trả lời lại một phong, nhưng nàng từ đầu đến cuối không nhìn thấy phong thư mà nên sớm đến tay nàng kia. Cho dù là Phúc Kiến đã bị thua trận, Bùi Khởi Đường cũng hẳn nên đưa tin tức về trước, chứ không phải là sau lính liên lạc, nàng sai Chu Thăng đi theo Bùi Khởi Đường là vì cái này. Cả Đại Tề, luận bản lĩnh đưa tin không ai bằng thủ hạ của Chu Thăng, cho dù ra đến chiến trường, đó cũng là trinh sát tốt nhất, đừng ngay cả trinh sát cũng đi không thông, nàng phải đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bùi Tư Thông đang không biết làm thế nào. Quản sự Bùi Gia đã dẫn Cố Thế Hoành qua đây. Phụ thân, Lan Hoa tiến lên hành lễ. Bùi Tư Thông nói, ông thân gia đến thật đúng lúc, ông mau khuyên Lan Hoa, đừng để nó đi Quảng Nam, bây giờ tình thế không rõ, qua đó nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Cố Thế Hoành thở dài, tính khí đứa con gái này của ta, ông thân gia còn không biết sao, ông thân gia yên tâm đi, lần này ta sẽ cùng đi với Lan Hoa. Bùi Tư Thông trợn to hai mắt, ông đây là... Cố Thế Hoành nói, hoàng thượng không hài lòng với tin chiến sự Quảng Nam sai Hoàng Thành Ti đi kiểm tra lại, ta biết Lan Hoa nhất định muốn lên đường đến Quảng Nam, ta ở kinh thành lo lắng, không bằng đi cùng nó, lại nói có nhân thủ của Hoàng Thành Ti ở đó, cũng sẽ an toàn hơn. Lan Hoa đau xót trong lòng, phụ thân làm bất kỳ việc gì cũng đều suy nghĩ cho nàng, vậy trong nhà thì sao? Cố Thế Hoành nhìn Bùi Tư Thông, mẫu thân già trong nhà liền phó thác cho thân gia giúp đỡ chăm sóc. Cố lão thái thái đương nhiên, chuyện của Cố gia chính là chuyện của Bùi gia. Vốn dĩ người phải đi là ông ta, nhưng bây giờ lại bị miễn cưỡng ở lại, Bùi Tư Thông nói ra mới cảm thấy không đúng, hai cha con này quấn cả ông ta vào. Đi rồi chứ, Tiêu Tu Dung ngước mắt lên nhìn trong sân, ánh mặt trời tươi đẹp vẫn không chiếu đến nàng ta. Chương 655, chết mà sống lại. Trên mặt Tiêu Tu Dung hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Hoàng thượng giá lâm, tiếng nội thị truyền tới. Tiêu Tu Dung cho người đỡ đứng lên đi tiếp giá. Đừng đứng dậy, mau đi nghỉ đi, hoàng đế tiến vào vội vàng nói. Không đợi Tiêu Tu Dung hành lễ, hoàng đế đã kéo cánh tay nàng ta, đỡ nàng ta ngồi xuống giường mềm. Trẫm nghe người y nói cơ thể nàng khó chịu, vội vàng tới xem. Tiêu Tu Dung lắc lắc đầu, hoàng thượng không cần lo cho thần thiếp như vậy, tương lai thần thiếp không còn nữa, hoàng thượng phải làm thế nào, tuyệt đối đừng đau lòng vì thần thiếp. Nghe nói như vậy, hoàng đế dựng tóc gáy lên, sao lại không còn nữa? Mỗi người đều có ngày đó, trên mặt Tiêu Tu Dung rất bình thản, giống như đã không để ý đến tất cả mọi thứ. Thần thiếp có thể đến được ngày hôm nay đã rất tốt rồi. Hoàng đế nắm chặt tay Tiêu Tu Dung, trẫm kêu nàng phải sống tốt, tương lai nàng còn phải nhìn trẫm mở rộng bờ cõi. Trên mặt Tiêu Tu Dung lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàng thượng đã quyết định rồi. Ánh mắt hoàng đế hừng hực, trẫm cảm thấy nàng nói đúng, còn buông thả cho Giao Ly như vậy. Tương lai đại lý, hồi cốt cũng sẽ rối rít noi theo, lần này Đại Tề nhất định phải đánh thắng trận. Nói tới đây vẻ mặt vô cùng kích động, nếu như đào gì không được, trẫm sẽ ngự giá thân chinh, nhất định phải dạy dỗ những tên Giao Ly kia. Hoàng thượng nhất định sẽ đánh thắng trận, Tiêu Tu Dung kéo ra một nụ cười, thần thiếp đã sớm biết, chỉ là không biết tại sao hoàng thượng không sai Vinh Quốc Công đến Quảng Nam, kỵ binh của Vinh Quốc Công nhất định có thể thắng binh mã của Chu Diễm. Mặt hoàng đế đầy vẻ đắc ý, trẫm đã sai Hàn Chương đi Hải Châu, tránh cho thuyền lớn của Giao Ly xâm phạm, quân đội của Hàn Chương đều có thể dùng làm tử sĩ. Nếu như có chuyện bất ngờ, hắn nhất định có thể ngăn cản người Giao Ly cho chúng ta. Hóa ra Hàn Chương đã rời kinh rồi. Trẫm cùng nàng nghĩ một lát, thấy vẻ mặt Tiêu Tu Dung mệt mỏi, hoàng đế không khỏi đau lòng. Cung nhân lập tức tiến lên hầu hạ. Trong cơn mơ màng hoàng đế nghe được một tiếng rên rỉ, ngay sau đó mở mắt, cách đó không xa Tiêu Tu Dung không ngừng lắc đầu. Trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tu Dung, Tu Dung, hoàng đế vội vàng kêu lên. Tiêu Tu Dung hồi lâu mới tỉnh lại, lập tức rút vào ngực hoàng đế hoảng sợ nhìn bốn phía. Thần thiếp nhìn thấy rồi, thần thiếp nhìn thấy rồi. Hoàng đế vội vàng hỏi, nhìn thấy cái gì? Tiêu Tu Dung siết chặt tay hoàng đế, thần thiếp nhìn thấy Ninh Vương. Ninh Vương, Ninh Vương cả người toàn là lửa, hắn muốn hại hoàng thượng, muốn hại thần thiếp. Ninh Vương, hoàng đế nhíu mày. Ninh Vương đã bị giam lại rồi, hắn sẽ không có ở đây. Nước mắt Tiêu Tu Dung không khống chế được chảy xuống. Hoàng thượng, thần thiếp sợ, nếu không phải hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ chết ở chỗ này, Ninh Vương nhất định sẽ giết thần thiếp. Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Tu Dung đang định nói mấy lời vỗ về, Thường An Khang lão đảo đi vào. Hoàng thượng, Ninh Vương, cung điện nhốt Ninh Vương cháy rồi. Hoàng đế không khỏi ngẩn người. Hồi lâu Tiêu Tu Dung mới hoàn hồn lại, siết lấy hoàng đế càng chặt hơn. Hoàng thượng, thần thiếp mơ thấy đều là thật, là Ninh Vương chết rồi, hắn vừa mới. Ninh Vương thế nào rồi? Hoàng đế bất chấp Tiêu Tu Dung trong lòng, lập tức hỏi. Thường An Khang lắc lắc đầu, thế lửa rất lớn, đã điều động không ít cung nhân đi dập lửa. Nghe thị vệ canh cửa nói, lúc lửa cháy hắn đi vào trong phòng nhìn thấy một bóng người, nhìn giống như Ninh Vương, Hắn muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện, nhưng lửa quá lớn, trên người Ninh Vương đã bị bén lửa rồi. Thời Cao Tông điện Cát An từng bị cháy, ngay cả cung nhân dập lửa cũng chết 5 người, nếu như Ninh Vương thật sự ở trong đại điện, đến khi dập được lửa rồi đem ra, cũng đã sớm cháy đến hoàn toàn thay đổi. Hoàng thượng, người bây giờ có phải đã tinh thần thiếp rồi không? Đó, chính là Ninh Vương đã chết rồi, thần thiếp nhìn thấy là hắn. Tiêu Tu Dung nói tới đây thở gấp một trận, cả người giống như sắp ngất đi. Hoàng đế không khỏi nôn nóng, lập tức phân phó hạ nhân, mau truyền ngự y. Tiêu Tu Dung yên lặng nằm ở trên giường, nước mắt động trên lông mi, nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu. Hoàng đế nhìn rồi chỉ muốn ôm nàng ta vào trong ngực mà che chở. Hắn còn sống trẫm không sợ hắn, hắn chết rồi trẫm càng không để hắn vào mắt. Trẫm là chân long thiên tử, cho dù là tà ma cũng phải tránh xa trẫm. Trẫm lập tức sẽ sai thiên sư đến làm phép, đuổi sạch những thứ tà ma kia đi. Tiêu Tu Dung gật gật đầu, thần thiếp không sợ chết, thần thiếp chỉ là sợ sẽ không còn được nhìn thấy hoàng thượng. Đến khi Tiêu Tu Dung ổn định tâm tư, hoàng đế mới đi ra khỏi nội điện phân phó Thượng An Khang, lập tức đi theo dõi, rốt cuộc có phải là Ninh Vương hay không phải làm cho rõ ràng, không thể có nửa điểm sai lầm. Tối nay trong cung xảy ra chuyện, sai cấm vệ phong tỏa cửa cung, một con ruồi cũng không cho phép bay ra ngoài. Thượng An Khang đáp một tiếng, lập tức lui xuống. Hỏa hoạn từ hoàng hôn đến đêm khuya, lửa cuối cùng cũng dập tắt được, từ trong phòng mang ra một cổ thi thể cháy khét. Dưới nhiệt độ cao, thi thể kia phần lớn đã bị cháy rụi, không nhận ra được bộ dạng ban đầu của hắn. Thượng An Khang bẩm báo, 8 phần chính là Ninh Vương, hoàng thành ti qua xem, xác định là nam tử, tuổi tác phù hợp với Ninh Vương. Ninh Vương chết thật rồi. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy rất đáng tiếc, hắn chỉ còn lại duy nhất một huynh đệ, hắn muốn giữ Ninh Vương thêm mấy năm, để cho Ninh Vương nếm thử nỗi khổ của thế gian. Nhưng không ngờ Ninh Vương chưa chịu dày vò như vậy, lại đã bị thiêu chết rồi. Hoàng đế hỏi, bên Từ Ninh cung nói thế nào? Thượng An Khang nói, Thái hậu nương nương sai người tới hỏi, cũng không có động tĩnh gì nữa. Người đã chết rồi, Thái hậu còn có thể làm gì? Hoàng đế cong môi lên, cuối cùng tất cả mấy huynh đệ của hắn đều đi trước hắn một bước. Hoàng thượng, Ninh Vương thật sự đã chết rồi sao? Tiêu Tu Dung chống cơ thể yếu ớt lên, không tự chủ được ôm lấy vai mình, cắn môi nói, xin hoàng thượng ưng thuận, cho thần thiếp đến hành cung ở ít ngày. Trong cung có hỏa hoạn chết người, cho nên Tiêu Tu Dung mới sợ hãi. Hoàng đế ôm Tiêu Tu Dung vào trong lòng, trẫm qua đó ở với nàng mấy ngày, đợi chúng ta trở lại cung điện kia đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, nàng sẽ không sợ nữa. Vẻ mặt Tiêu Tu Dung biến đổi, như vậy sao được, Thái hậu nương nương sẽ không sợ bà ấy. Hoàng đế nhàn nhạt nói, từ nay về sau, cũng không cần sợ Thái hậu nữa. Trong tay Thái hậu đã không còn con cờ nào cả, bàn cờ này của hắn và Thái hậu đã đánh xong rồi. Một chiếc xe ngựa chạy trên đại lộ, rất nhanh toàn bộ hoàng cung liền bị bỏ lại sau lưng, người trong xe ngựa cởi áo khoác trên người xuống ngẩng đầu lên. Đôi mắt Ninh Vương tỏa sáng lấp lánh. Bên ngoài xe ngựa truyền tới giọng nói, chuyện đại kim chúng ta hứa với ngài đã làm xong rồi, chúc ngài sớm đăng đại bảo. Thái tử về nước khiến cho hoàng đế buông lỏng cảnh giác, Chu Diễm xúi dục Giao Ly khởi binh cấm quân trong kinh bị điều đi, Bùi Khởi Đường mất tin tức, Cố Thế Hoành và Cố Lan Hoa cũng vội vã rời kinh. Chương 656, vì ai mà chiến? Từ Tùng Nguyên đọc sách một lúc rồi buông xuống, trong lòng giống như có một đàn kiến đang bò, vô cùng khó chịu. Lão gia làm sao thế? Hàn Thị bưng một ly trà đưa qua. Từ Tùng Nguyên nhấp một ngụm trà nói, Lan Hoa cũng rời kinh rồi. Hàn Thị gật gật đầu, ai có thể ngờ trong nháy mắt con gái cũng đã rời kinh thành rồi. Từ Tùng Nguyên không nhịn được oán trách, tiểu tử thối kia còn chưa đưa tin về. Có lẽ là đường không thông, Hàn Thị nói, ngay cả Bùi gia cũng chưa nhận được tin tức. Cứ đợi như vậy biết đến bao giờ? Lão gia là sợ Quảng Nam có biến cố gì, hay là nhận được tin tức gì rồi? Hàn Thị rất sợ Từ Tùng Nguyên có chuyện gì giấu bà, trái tim bà không nén nổi mà treo lên. Ánh mắt Từ Tùng Nguyên trầm xuống. Ta chỉ cảm thấy chuyến này của bọn chúng không dễ dàng, triều đình mặc dù đã phái viện quân, nhưng không biết lúc nào mới có thể đến Quảng Nam. Nói cho cùng vẫn là lo lắng, Cố Thế Hoành cùng đi với Lan Hoa, trong lòng ông vừa lo lắng vừa hâm mộ. Từ Tùng Nguyên suy nghĩ một chút, Cố Thế Hoành mang đi không ít người, nhân thủ bên Cố gia có lẽ cũng không nhiều, bây giờ tình thế không tốt, nàng thường xuyên đến Cố gia xem, có gì cần chúng ta giúp đỡ thì tận tâm tận lực mà làm, ta ở trong triều đình cũng nghe ngóng tin tức. Hàn Thị gật gật đầu, thiếp biết rồi, mặc dù bà biết nhất định sẽ khiến lão phu nhân không vui, nhưng bây giờ cũng không để ý nhiều được nữa, chuyện của Cố gia chính là chuyện của bọn họ, nhất định phải làm tốt mới được. Lan Hoa cũng không dễ dàng gì gả cho Bùi Khởi Đường, Từ Tùng Nguyên than thở. Thật ra thì gả cho Quan Văn tốt hơn võ tướng nhiều, đỡ phải nóng ruột nóng gan. Đến khi Khải Chi trở về, vẫn là đốc thúc nó chăm chỉ đọc sách, tương lai. Hàn Thiệu Oán trách nhìn Từ Tùng Nguyên, cứ như quan đồ của lão gia đời này thuận lợi lắm ấy. Từ Tùng Nguyên đỏ mặt. Hàn Thị nói, đều là đứa trẻ, cố gia dạy Lan Hoa thế nào, chúng ta cũng nên học chút. Khải Chi, cứ theo ý nó đi, chỉ là mong nó có thể bình an trở lại. Đây chính là tâm tư của người làm mẹ. Từ Khải Chi vào giờ phút này đã sắp nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài. Trước khi lên thuyền sinh khí dồi dào, sau khi lên thuyền hỗn loạn mê man, thật là sống không bằng chết. Thuyền lớn của Giao Ly bắn từng quả cầu lửa qua đây, khiến bọn họ ngửa ngã ngửa đổ. Có điều còn tốt, bọn họ dương bùm lên, cầm lái liều mạng ẩn núp trong biển khơi, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể sống trở về. Sớm biết vậy đã để tiểu tử ngươi ở lại Quảng Nam rồi, Cố Bỉnh Chi mặt đầy ghét bỏ. Tên đa mưu túc trí Từ Khải Chi này bây giờ lại thành một cây cải trắng nát, ném đi cảm thấy đáng tiếc. Chỉ có thể mỗi lần nhấc hắn bỏ vào trong nước súc súc, còn có thể dùng tạm. Từ Khải Chi mệt mỏi ngâm trong thùng gỗ, huynh đệ Cố Gia nhai lương khô làm bằng ngô. Hai người bị phơi đen thui, hai hàng răng trắng nhìn vô cùng rõ ràng, dáng vẻ như ma đói, từng miếng nuốt thức ăn xuống. Từ Khải Chi không nhịn được muốn cười, nhưng rất nhanh hắn lại cau mày, tỷ tỷ lâu rồi không có thư đến, cũng không biết kinh thành bây giờ như thế nào rồi, tỷ phu cũng không có tin tức, Du Diễm binh hùng tướng mạnh. Huynh đệ Cố Gia cũng lo lắng theo. U, tiếng kèn lệnh vang lên. Từ Khải Chi lập tức từ bò từ trong thùng gỗ ra ngoài, huynh đệ Cố Gia cũng nhét lương khô vào trong ngực. Đi thôi. Phùng Sư Thúc ở bên ngoài chỉ huy, người lên thuyền cuối cùng ở lại bờ chờ tiếp ứng. Tất cả mọi người đều chen về phía trước, sợ trở thành người cuối cùng. Đề đốc thượng tề của thủy quân Phúc Kiến còn chưa tháo áo giáp trên người xuống đứng ở trên bờ nhìn những người chen lấn lên thuyền này. Trong đó còn có ba đứa trẻ nhìn vẫn chưa tới 15 tuổi. Lại tiếp tục nhìn tướng sĩ sau lưng ông ta, đứng thật chỉnh tề, nhưng còn không có tinh thần như những người này. Để cho những người này đi nghênh chiến, thủy quân đại tề lại đứng ở bên bờ mà xem. Tướng quân của chúng ta đã nói với ngươi rồi, trong 7 ngày thuyền của chúng ta không bị Giao Ly đánh chìm, ngươi phải cho chúng ta 50 chiếc chiến thuyền, bao gồm cả tướng sĩ trên thuyền. Phùng Sư Thúc nói rồi nâng cao âm điệu, có điều thượng đại nhân là muốn chúng ta thắng, hay là muốn chúng ta thua? Thượng đại nhân mà không phải là thượng tướng quân. Bởi vì ở trong lòng những người này, ông ta chính là một đại nhân một lòng làm quan, không xứng là một võ tướng. Đôi mắt thượng tề đã bị gió biển thổi đến đỏ ửng, ông ta nên vì lời này mà tức giận. Nhưng ông ta không tức giận nổi. Ông ta không quan tâm những lời này, càng không quan tâm đánh cuộc 50 chiếc chiến thuyền. Ông ta quan tâm là những người này làm sao dám ra biển nghênh chiến hết lần này đến lần khác. Tại sao? Thượng tề hỏi. Bởi vì các ngươi chỉ phòng thủ ở đây không cho người Giao Ly lên bờ, Phùng Sư Thúc nói. Nhưng chúng ta dám nghênh chiến. Thượng tề nắm thanh kiếm trong tay, từ lần trước sau khi thua trận, triều đình đã có chế độ pháp lệnh không cho phép bọn họ tự tiện nghênh chiến, chỉ sai bọn họ canh phòng nghiêm ngặt. Bởi vì triều đình quy tội nguyên nhân thủy quân Phúc Kiến thua trận nhiều năm trước là do bọn họ khinh địch. Thủy quân Giao Ly lợi hại, tử sĩ người oa của bọn chúng cũng khiến cho người ta kinh hoàng khiếp sợ. Bọn chúng dám tùy tiện làm bậy như vậy là bởi vì bọn chúng biết thủy quân đại tề không có mệnh lệnh của hoàng đế, chỉ có thể thủ không thể công. Những năm này thủy quân Phúc Kiến huấn luyện chính là chiến thuật phòng thủ, cũng chính vì thế Bùi Tư Thông mới về hưu. Sau khi ông ta tiếp quản thủy quân, dựa theo yêu cầu của triều đình mà luyện quân, trong lòng luôn có một cỗ tức khó mà phát ra. Ông ta biết triều đình không phải là không chịu tấn công, mà là phải chờ đến thời cơ tấn công. Hoàng đế không tin đề đốc thủy quân Phúc Kiến ông ta đây, chỉ tin tưởng phán đoán của mình, nắm tất cả binh quyền trong lòng bàn tay, chỉ huy bố binh bọn họ từ kinh thành nghìn dặm xa xôi. Hoàng đế sợ cho bọn họ quyền hành rồi, bọn họ sẽ nương nhờ Thái hậu quay lưng với triều đình, làm ra chuyện mưu phản. Nhưng nên phản vẫn sẽ phản. Chu Diễm phản rồi, giết chết những mệnh quan triều đình không nghe thống lĩnh, chiếm toàn bộ Tây Lộ Quảng Nam, người Chu gia làm mưa làm gió, mà những người trung thành với triều đình như bọn họ lại chỉ có thể đứng ở chỗ này, không dám làm gì cả. Đi rồi. Thuyền lớn nhổ neo, một đường chạy băng băng về phía thuyền Giao Ly. Thượng tề trơ mắt nhìn thuyền kia đụng thẳng tới chỗ người Giao Ly, ánh mắt tướng sĩ bên bờ nhìn chằm chằm mấy chiếc thuyền kia. Cầu lửa của Giao Ly lại lần nữa gào thét mà tới, trên biển khơi một mảnh náo nhiệt, bọt sóng cuồn cuộn đánh thẳng vào thân thuyền, dường như muốn chôn giấu tiếng la hét vang trời kia, nhưng không sao che giấu được bóng người chiến đấu hăng hái trên bon thuyền. Sảng khoái biết bao, cho dù chết cũng đáng giá. vốn nên như vậy. Thượng Tề kêu lên, 20 chiếc thuyền tiên phong nhổ neo. Phó tướng kinh ngạc nhìn Thượng Tề, đại nhân, văn thư của triều đình còn chưa tới, binh phù của hoàng thượng còn chưa có. Nhổ neo, Thượng Tề lại kêu lên một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, một tay kéo càng phát lệnh sĩ binh, đưa lên miệng thổi. Từ Khải chia chỉ thuyền từ bên bờ đang chạy qua đây, bọn họ tới rồi, bọn họ tới rồi. Phùng Sư Thúc lau sạch nước biển trên mặt ha ha cười lên. Tại sao chứ? Cố Chim Lâm không nhịn được hỏi, người nói những lời đó là có ý gì? Tại sao chúng ta dám chiến, mà bọn họ lại không dám? Bởi vì chúng ta biết vì ai mà chiến. Trên mặt Phùng Sư Thúc hiện lên nụ cười, chỉ cần đánh bại bọn chúng, nơi này cuối cùng là của chúng ta. Chương 657, Nhục Nhã. 20 mấy chiếc thuyền đuổi theo. Lính bắn cung trên bong thuyền nhanh nhẹn dựng cung lên bắn, binh Giao Ly dồn dập ngã xuống. Sau một trận hoảng loạn, người Oa Giao Ly bắt đầu hành động. Thủy quân Đại Tề căng thẳng nhìn người Oa chui vào trong nước đến ngẩn người, ngay cả Thượng Tề cũng nhíu mày. Đừng nhìn nữa, nhìn những thứ đó có tác dụng gì, nếu không phòng được thì đừng phòng bọn chúng nữa, đánh nhanh, đánh xong thì chạy mau. Giọng Phùng Sư Thúc truyền tới, Thượng Tề ngẩng đầu lên. Phùng Sư Thúc vui cười nói, các ngươi cũng không thể không bằng ba tiểu tử kia chứ. Trên thuyền lớn đối diện, hai huynh đệ Cố Gia và Từ Khải chi đang qua lại như con thoi trên thuyền. Thượng Tề không khỏi cảm thấy đau khổ trong lòng, đây rõ ràng là đang chê cười ông ta. Bọn chúng nhất định muốn đục chìm thuyền của ngươi, ngươi cũng không có cách nào. Phùng Sư Thúc lấy mấy tờ giấy trong ngực ra ném cho Thượng Tề, không phải là thuyền của các ngươi không bền chắc, mà là người Giao Ly đã sớm có chuẩn bị mà đến. Thượng Tề mở giấy ra, sơ đồ kết cấu thuyền đập vào mắt ông ta kinh ngạc mở to hai mắt, đây là. Thượng tướng quân cảm thấy tước vị của Chu gia làm sao mà có, tại sao Giao Ly lại tín nhiệm bọn chúng như vậy, đương nhiên là dùng đồ để trao đổi rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngài đã bị người ta nhìn thấu nội tình rồi, chỉ có bị đánh thôi, ngài muốn đánh thắng trận hay là ở đây ấm ức bị đánh, muốn đánh thắng trận thì phải nghe theo Bùi tướng quân của chúng ta. Đặc biệt là tình cảnh túng quẫn của ông ta bây giờ, còn chưa chính thức khai chiến với Giao Ly đã hao binh tổn tướng, ông ta không còn mặt mũi nào mà nhìn tướng sĩ thủ hạ. Hơn nữa nếu như những bản vẽ này đều đã rơi vào trong tay người Giao Ly, bọn họ sẽ thua trận. Ông ta quá cần một lần thắng lợi. Chỉ có thắng lợi mới có thể khích lệ lòng người. Ánh mắt Thượng Tề rừng rực, chỉ cần có thể giúp ta đánh thắng trận. Được. Phùng Sư Thúc vừa dứt lời, mới phát hiện cả chiếc thuyền đều đang chấn động, binh lính hô to, người oa lại tới rồi. Ôi chao, Phùng Sư Thúc nói, không phải thuyền này lại sắp chìm rồi chứ, chạy mau. Vừa dứt lời, cả người ông ta đã nắm lấy sợi dây thừng đu qua chiếc thuyền đối diện. Chạy còn nhanh hơn khỉ. Thượng Tề nhìn bóng dáng Phùng Sư Thúc không khỏi cười khổ, thật là khó mà tưởng tượng được, ông ta lại tin lời của một người như vậy. Thượng Tề siết chặt tờ giấy trong tay thành một nắm. Chuyện đã đến nước này, ông ta chỉ cần thắng, trước cứ thắng một trận này đã, những thứ khác tất cả đều có thể tạm thời ném ra sau gáy. Chu Diễm nhìn bản đồ, ông ta dám chắc sẽ nắm được Phúc Kiến trước khi viện quân triều đình đến. Vua Giao Ly đã đồng ý với ông ta, sẽ phái 100 chiếc thuyền công phá thủy quân Phúc Kiến. Chỉ cần Phúc Kiến bị công phá, bọn họ sẽ càng có đất để thi triển. Hơn nữa ông ta biết, viện quân căn bản cũng không thể đến Tây Lộ Quảng Nam, bởi vì bọn chúng đi tới nửa đường sẽ nhận được tin dữ. Lúc đó Ninh Vương đã khởi binh rồi. Ăn gió nằm sương, cấm quân cả người mệt mỏi, phải lập tức trở về viện trợ Kinh Thành. Dù bọn chúng có chạy tới Kinh Thành, nhưng chờ đợi bọn chúng là quân đội ngồi ôm cây đợi thỏ sẵn rồi. Đây chính là chuyện bọn họ đã an bài xong. Chu gia những năm này trả giá nhiều như vậy, sớm nên có được địa vị nên có. Triều đình không cho bọn họ sẽ tìm đến minh chủ khác. Bất kể là Giao Ly hay là Ninh Vương đều sẵn lòng mời chào ông ta, hơn nữa hứa cho ông ta tước vị. Ông ta cớ gì mà không làm, tại sao phải bán mạng cho triều đình? Quốc công gia phó tướng tiến lên bẩm báo, Phúc Kiến khai chiến rồi, Thượng Tề mang 100 chiếc thuyền nghênh chiến, hai bên tổn thất không ít, thuyền của Giao Ly nhất thời không thể lên bờ. Chu Diễm cau mày, không phải triều đình không cho thủy quân Phúc Kiến nghênh chiến sao? Thượng Tề từ trước đến nay đều quy củ nghe hiệu lệnh triều đình, lấy càm đảm từ đâu ra thế? Phó tướng cũng không biết nội tình trong đó, bên Giao Ly cho người tới hỏi quốc công gia rốt cuộc tin tức có chính xác không? Mấy chiếc thuyền đánh tiên phong của thủy quân Phúc Kiến là thế nào, còn hỏi những sơ đồ kết cấu chiến thuyền của thủy quân Đại Tề mà quốc công gia cho, tại sao không có mấy chiếc thuyền kia? Sắc mặt Chu Diễm càng ngày càng khó coi. Phó tướng không dám nói tiếp. Chu Diễm vỗ lên bàn, ta còn phải cho bọn họ bao nhiêu nữa? Sơ đồ cấu tạo chiến thuyền của thủy quân Phúc Kiến, thậm chí ngay cả vũ khí trang bị của thủy quân Phúc Kiến, trận pháp luyện tập ta đều đã nói cho bọn họ rồi. Như thế còn chưa đủ sao? Đại Tề có nhiều thuyền như vậy, ta làm sao có thể vẽ toàn bộ ra cho bọn họ? Người Giao Ly đúng là lòng tham không đấy. Chẳng lẽ bọn chúng định không tốn một binh một tốt nào cũng có thể thắng trận sao? Chu Diễm nói, không cần giải thích với bọn họ, họ tin hay không thì tùy. Lúc vua Giao Ly bắt tay với ông ta nâng cốc hiệp lực, khi chỉ vào bản đồ phong Quảng Nam cho ông ta là cái bộ dạng gì, bây giờ chẳng qua chỉ gặp chút khó khăn, đã biến thành đa nghi như thế. Phó tướng ngẩng đầu lên, sứ thần Giao Ly còn hỏi ngài và Bùi Gia có phải có thư từ qua lại hay không? Chu Diễm nhíu mày, thư từ gì? Phó tướng lấy một phong thư trong ngực ra dâng lên, là tín hàm của Bùi Gia. Chỗ dán có niêm phong của Bùi Gia, mặc dù niêm phong đã bị mở ra, nhưng vẫn có thể thấy ba chữ Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường, hắn viết thư lúc nào? Chu Diễm mở tín hàm ra. Cách xưng hô lão gia thân gia lập tức đập vào mắt ông ta. Mắt Chu Diễm nhảy lên. Mấy câu sau xưng hô, chính là chính văn. Chỉ thấy trên đó viết, lão gia thân gia muốn hứa gả Ngũ tiểu thư của lão thái gia thân gia cho vãn bối. Tiếc rằng vãn bối đã có ái thê, lại bởi vì Ngũ tiểu thư vốn là trưởng bối, vãn bối vốn chỉ nên kính khưởng mà không dám lỗ mãng. Nhưng không ngờ lão gia thân gia lại dẫn người Giao Ly tới ép vãn bối tuân theo. Vãn bối đã chịu giáo huấn, bằng lòng đón Ngũ tiểu thư làm quý thiếp. Chỉ mong lão gia thân gia nhường cho vãn bối thắng một trận nhỏ cũng dễ ăn nói với triều đình. Chu Diễm thấy đầu óc căng ra, hắn có ý gì? Ta muốn hứa gả Ngũ tiểu thư cho hắn bao giờ, hơn nữa còn là quý thiếp. Đây rõ ràng là ăn nói lung tung, dùng kế ly gián. Ta làm sao có thể nhường cho hắn thắng một trận nhỏ được? Nếu như hắn ở đây, ta sẽ lập tức xử lý hắn, diệt trừ hậu họa. Giọng Chu Diễm oám, phó tướng vội vàng khom người nói, mặt tướng đi nói rõ với người Giao Liên ngay, đây là Bùi gia dùng mưu kế, bảo họ phải tin tưởng tuyệt đối, lại nói quốc công gia căn bản cũng không có Ngũ tiểu thư gì cả. Chu Diễm chỉ cảm thấy lời này có chút không đúng, ông ta cúi đầu xuống lập tức đọc tín hàm lại một lần. Ngũ tiểu thư của lão thái gia thân gia. Lão thái gia đó chính là phụ thân không có tiểu thư thứ năm. Thứ năm, người thứ năm chỉ có ông ta còn có một tên riêng là Chu Tiểu Ngũ. Ngũ tiểu thư. Chu Diễm đứng lên một cước đạp bay cái bàn trước mặt ra ngoài, Bùi Khởi Đường đây là đang làm nhục ông ta bám lên làm thiếp thất cho người ta. Ông ta nhất định phải giết Bùi Khởi Đường. Quốc công gia lính liên lạc lão đảo đi vào, không xong rồi đánh đến sông Phú Tương rồi. Cái gì? Chu Diễm nói cho rõ ràng. Lính liên lạc nói, chiến thuyền của Đại Tề xuất hiện ở trên sông Phú Tương rồi. Sông Phú Tương ở trong nước Giao Ly, ông ta đã bố trí phòng vệ ở biên cương Giao Ly. Muốn đến sông Phú Tương nhất định phải đi qua trạm gác mà ông ta thiết lập. Chiến thuyền cứ âm thầm như vậy ở trên sông Phú Tương, giống như là ông ta cố ý thả cho người đi vào vậy. Điều này nhất định sẽ làm cho người Giao Ly dấy lên lòng nghi ngờ. Chương 658, một trận. Thủy quân Giao Ly đến Phúc Kiến, nghênh chiến thủy quân Đại Tề, phòng vệ trên sông Phú Tương lỏng lẻo hơn mọi khi nhiều. Đột nhiên xuất hiện thuyền bè của Đại Tề, Giao Ly lập tức loạn. Quân địch đến rồi, tiếng kèn lệnh vang lên. Mấy chục chiếc thuyền lần lượt xuống sông, chiến thuyền Đại Tề không đáng sợ. Đáng sợ là tại sao những thuyền này lại xuất hiện ở đây? Thủy quân Đại Tề đều bị vây hãm ở Phúc Kiến, tại sao lại có thể vòng đến sông Phú Tương? Dục Chu Diễm phát binh, tướng quân Giao Ly Nguyên Lợi nhìn tình hình trên sông phân phó kêu bọn họ khẩn cấp tới cứu viện. Phó tướng ngẩn người ra, vì sao? Chẳng qua là mấy chiếc thuyền, mà tướng dẫn 10 chiếc chiến thuyền nghênh chiến, không tới 2 giờ nhất định sẽ thắng lợi mà về. Mấy chiếc chiến thuyền cho dù có lợi hại hơn nữa thì có thể như thế nào? Có thể một đường xuống phía Nam Công Thành chiếm đất sao? Đại Tề từ trước đến nay chưa từng có hành động như vậy. Ngươi nói xem tại sao mấy chiếc thuyền này lại xuất hiện ở đây? Nguyên Lợi nhìn về phía mặt sông, bọn chúng là đang tự tìm đường chết sao? Phó tướng lắc lắc đầu, ai sẽ đi tìm đường chết, cho nên hắn cũng không rõ ý đồ của những người này. Nguyên Lợi nói, lỡ quân Tề nhân lúc chiến thuyền của chúng ta đi về phía Phúc Kiến, phái mấy chiếc chiến thuyền tới dẫn dụ chúng ta xuất chiến, lại tìm đúng thời cơ qua sông tập kích, vậy thì chúng ta sẽ bị vây chặt, Quảng Nguyên Châu lại ít quân đội đóng giữ, nếu như mất thành trì, phải ăn nói thế nào với Hoàng thượng đây? Bọn họ lần này vốn là muốn chiếm đất Tề, nếu như bị người Tề phản công. Phó tướng nhìn bờ bên kia, trên bờ là Hình Quốc Công. Hình Quốc Công những năm này luôn một lòng trung thành với Hoàng thượng, mỗi năm đều nộp thuế ngân lên. Rõ ràng Tây Lộ Quảng Nam đã sớm thuộc về nước chúng ta, trong lòng hắn hẳn cũng biết, cho dù nương nhờ vào Đại Tề, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Không phải là người trong tộc ta chắc chắn có tâm tư khác, cho dù hoàng thượng đã phong hắn làm hình quốc công, hắn cũng không phải là một lòng với chúng ta, cho dù tính hàm lần này là giả. Làm sao ngươi biết được đây không phải là mưu kế của hình quốc công? Nguyên Lợi nheo mắt lại, lỡ như chúng ta mắc lừa, thua một nước cờ, đợi đến khi thủy quân tới cứu viện thì tất cả đều đã muộn. Hồng thủ cứ điểm biên cương vốn là trách nhiệm của Chu Diễm, nói với Chu Diễm, hoàng thượng có lệnh, kêu hình quốc công khẩn cấp xuất binh. Chu Diễm giận đến phát run, cái lão thất phu Nguyên Lợi đó, rõ ràng trong tay có chiến thuyền, xử lý mấy cái thuyền chẳng qua là một cái nhấc tay. Người giao ly lại mắc bẫy Bùi Khởi Đường như thế. Bùi Khởi Đường, thù này không báo ông ta phải đặt chân ở giao ly thế nào? Đi, Chu Diễm nói, theo ta cùng bắt những kẻ đó lại, nếu như Bùi Khởi Đường ở trong đó, thì lấy hắn ra tế cờ. Chu Diễm leo lên chiến thuyền, lập tức sai người đánh trống thuyền lại gần chiến thuyền của Đại Tề, thuyền hai bên càng lúc càng gần. Phó tướng bên cạnh Chu Diễm hô to một tiếng, bắn tên. Vô số mũi tên bắn tới thuyền của Đại Tề, thuyền kia không dám nghênh chiến, quay đầu muốn chạy trốn. Đuổi, phó tướng hạ lệnh, đội thuyền của Chu Diễm ra sức đuổi theo. Quân đội giao ly đứng đối diện cách đó không xa, không có nửa điểm muốn giúp bao vây. Chu Diễm nhíu mày, vốn dĩ hai bên đánh gọng kìm tuyệt đối không có sơ hở, bây giờ giao ly lại không chịu xuất chiến. Ông ta dẫn giao ly đến Phúc Kiến, nhưng giao ly lại sợ ông ta làm mất một cái sông Phú Tương bình thường sao. Quốc công gia, phó tướng thấp giọng nói, còn đi về trước nữa chính là nơi hiểm yếu, giữa hai bên núi có thể mai phục. Liệu có phải Bùi gia muốn dẫn dụ chúng ta về phía trước không? Chúng ta không thể đuổi theo nữa, tránh để trúng kế. Chu Diễm ngẩng đầu lên nhìn qua. Chu Tiểu Ngũ, một giọng nói véo von truyền tới, hình quốc công của giao ly, lại ăn bổng lộc của Đại Tề ta, loạn thần tặc tử mức này, còn dám lấy chữ Tề viết tên húy cho mình. Một mũi tên phá không bắn về phía lá cờ trên thuyền của Chu Diễm, sức mạnh to lớn khiến cho chữ Chu lớn như thế lập tức gãy từ giữa, nhưng không có ai nhìn thấy mũi tên này từ đâu tới. Cờ gãy giống như cắt đứt sống lưng của quân đội Chu gia, sắc mặt Chu Diễm trở nên xanh mét. Có mai phục, trên núi có mai phục, quốc công gia chúng ta bỏ đi, phó tướng kêu lên. Vừa dứt lời, một tràng cười liền truyền tới. Chu Diễm ngẩng đầu lên, trên thuyền lớn Bùi gia cách đó không xa, tất cả mọi người đều cầm trống nhạc lên thổi. Tiếng trống nhạc kinh hãi đến chim chóc trong núi. Trên thuyền Bùi gia có một người đi ra, hắn mặc áo khoác dài màu đỏ đứng ở đầu thuyền, trên người diễm lệ vô cùng chói mắt. Nhìn mấy chục chiếc chiến thuyền của Chu gia ở trước mắt, khẽ mỉm cười, ngữ khí dửng dưng, ta gọi ngươi là Chu tướng quân, hay là hình quốc công, hay là Chu tiểu ngũ. Nước sông cuộn trào mãnh liệt, quân Chu gia dựng trăm nghìn mũi tên lên, Bùi Khởi Đường vẫn mỉm cười đứng ở nơi đó, ánh mắt hắn sâu thẳm, lộ ra sự lạnh lùng, uy nghiêm, hồng bào trên người giống như là dùng máu nhuộm thành, khiến cho người ta lạnh run người. Toàn bộ quân Chu gia giống như đều ngẩn ra tại chỗ. Trên mặt Bùi Khởi Đường là vẻ khinh thường. Nếu như ngươi búi tóc làm đàn bà, cúi đầu khuất phục ta sẽ tha cho ngươi, sao hả? Chu Diễm chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, một luồng nhiệt lập tức tung tóe ra bốn phía, tức giận dường như dội từ trong mắt ra. Búi tóc làm đàn bà, cúi đầu khuất phục. Không biết xấu hổ, Chu Diễm hét lớn một tiếng. Nhưng mà giọng nói của ông ta lại bị tiếng nhạc vui trên chiến thuyền của Bùi gia che lấp. Trên cổ Chu Diễm nổi đầy gân xanh, gương mặt đã trở nên tím bầm. Giết hắn, ông ta 16 tuổi vào doanh trại. Nhiều năm như vậy không ai dám làm nhục ông ta như thế, cho dù là Ninh Vương hay là Hoàng đế Giao Ly cũng không dám. Bây giờ một Bùi Khởi Đường nho nhỏ lại dám như vậy. Giết hắn, ông ta phải băm nát thịt Bùi Khởi Đường ra để giải mối hận trong lòng. Ông ta phải treo đầu Bùi Khởi Đường thật cao trên cột cờ. Tiến lên, Chu Diễm lại gầm lên giận dữ. Cho dù Bùi Khởi Đường có mai phục thì có thể thế nào? Bọn họ có mấy ngàn binh mã, nơi Bùi Khởi Đường chiếm được binh chẳng qua có hơn 100 người mà thôi. Thuyền lớn của Chu gia cuối cùng lại chạy băng băng về phía trước, hàng ngàn mũi tên bắn lên chiến thuyền của Bùi gia, mặc cho thuyền của Bùi gia lui nhanh thế nào, vẫn có người trúng tên rơi xuống nước, Bùi Khởi Đường vẫn đứng ở đầu thuyền. Dũng khí lắm, Chu Diễm không khỏi khen ngợi trong lòng, cho dù là tổ tiên Bùi gia cũng không có sự can đảm như vậy, chẳng trách Ninh Vương lại khẳng định Bùi Khởi Đường căn bản là con của Khánh Vương. Khởi Đường, Tề Đường, cho dù hắn là con rồng cháu phượng, cũng sẽ chết ở dưới đao của ông ta. Tiến lên, Chu Diễm rút đao bên cạnh ra. Chiến thuyền của Bùi gia cách đó không xa đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều cất nhạc khí trong tay. Trong phút chốc xung quanh liền yên tĩnh, tướng sĩ Chu gia nhìn xung quanh, môi phó tướng khẽ động, trong lòng có loại dự cảm xấu, trúng kế rồi, bọn họ nhất định là trúng kế rồi. Bùi gia thiết lập mai phục ngay ở đây. Quốc công gia, phó tướng vừa mới kêu lên một tiếng. Âm thanh xé gió vang lên, hơn trăm mũi tên bắn ra. Tướng sĩ Chu Gia rối rít giơ khiên lên ngăn cản, mũi tên kia lại mạnh mẽ vô cùng, không chờ bọn họ nghỉ xả hơi mũi tên nữa lại gào rít mà tới. Chu Diễm nhớ tới một thứ, Thần Tý Cung. Thần Tý Cung mang về từ Tây Hạ nghe nói có uy thế mạnh mẽ, Ninh Vương sai người mang bản vẽ cho ông ta, nhưng ông ta lại không thể làm ra Thần Tý Cung. Không phải nói Đại Tề còn chưa có quân đội sử dụng Thần Tý Cung sao? Tại sao Thần Tý Cung lại xuất hiện ở đây? Chương 659, đánh thắng rồi. Sau loạt mưa tên, một trận ầm ầm vang lên, đá lăn từ giữa núi xuống. Cây lớn gãy đổ, lộ ra xe ném đá phía sau. Chu Diễm trợn tròn mắt, Bùi Khởi Đường bố trí những thứ này ở đây, ông ta lại không hề phát hiện ra, ông ta thậm chí còn không biết Bùi Khởi Đường đến nơi này. Ông ta phái Tử An, Tử Kiến ra ngoài, trong nơm quan ải Quảng Nam, theo dõi những người Tào gia đó. Theo phán đoán của ông ta, Bùi Khởi Đường bây giờ hẳn đang ở Phúc Kiến hoặc là đang mượn binh những quan thổ ti kia, như vậy mới có thể thay đổi chiến cuộc, không thể ngờ được Bùi Khởi Đường lại xuất hiện ở trước mắt ông ta. Quốc công gia, hay là ngài vào trong khoang thuyền tránh đi, tiếng phó tướng truyền tới. Chu Diễm rút kiếm ra chém đứt một mũi tên vừa bắn tới, đẩy phó tướng định bảo vệ ông ta ra, mặc dù tuổi ông ta không nhỏ, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn còn linh hoạt như cũ, có thể bảo đảm sẽ không bị tên bắn trúng. Tiếng kèn lệnh từ bên Giao Ly truyền tới. Giao Ly, phó tướng nói, có phải Giao Ly xuất binh rồi không? Mọi người nhìn bờ sông bên kia, chỉ thấy thuyền của Giao Ly vẫn không nhúc nhích. Bọn họ là đang giục chúng ta tấn công. Ngực Chu Diễm quay cuồng, bọn họ đã đánh nhau với Bùi Khởi Đường, nhưng người Giao Ly vẫn thúc giục không ngừng, cứ như ông ta đang cố ý kéo dài thời gian vậy. Người Giao Ly ức hiếp người quá đáng, mọi người trên thuyền kêu lên, tướng quân, chúng ta không nên tử tế với Giao Ly nữa. Bọn họ căn bản không coi chúng ta là người mình, chỉ là đang lợi dụng chúng ta. Người Giao Ly muốn làm gì Chu Diễm rất rõ ràng, đây là trao đổi lợi ích. Bọn họ ở đây là vì Ninh Vương gia, chỉ cần Ninh Vương gia ngồi lên ngai vàng hoàng đế rồi, Giao Ly chỉ có thể thành tâm tế lại. Đương kim hoàng đế ngu xuẩn, không muốn quan hệ ngoại giao với Kim Quốc, Ninh Vương thì không như thế, trước đó đã từng có ước định với Giao Ly, chỉ cần Ninh Vương lên ngôi, sẽ thừa nhận Tần Thị là hoàng đế của Giao Ly. Ninh Vương sẽ lấy tôn nữ Tần Thị làm hậu, Ninh Vương đã định hôn ước với Tần Thị, từ nay về sau vinh nhục cùng nhau. Chu Diễm nghiến răng, đợi đến khi đại sự của Ninh Vương thành công, ông ta nhất định sẽ hỏi tội nguyên lợi. Có người xuống nước rồi. Trong cơn mưa tên, đá lăn, có người nhìn thấy bè trúc rối rít xuống sông, chèo qua bên này. Người trên bè trúc bình tĩnh chỉ huy. Chu Diễm nhìn sang trận tròn mắt, Thượng Tề, cái người ăn mặc gọn gàng, giống như sĩ binh bình thường đó lại là đề đốc Thượng Tề của thủy quân Phúc Kiến. Không thể nào. Sao Thượng Tề lại tới đây? Làm sao lại cam tâm tình nguyện đi theo Bùi Khởi Đường đánh trận? Hơn nữa là dùng bè trúc mà không phải là chiến thuyền. Đường đường là đề đốc thủy quân làm sao có thể để cho mình hạ cấp đến vậy? Tới rồi, bọn chúng tới rồi. Bắt đầu có người gào thét. Hạ lệnh rút lui đi quốc công gia. Còn không rút lui, thuyền của chúng ta sẽ bị dồn đóng ở đây, không thể chuyển động. Phó tướng tiến lên khuyên. Ở trong đường sông nhỏ hẹp, chiến thuyền không linh hoạt như bè trúc, nhất là mấy chục chiếc chiến thuyền chen chúc một chỗ, ngược lại sẽ cản trở lẫn nhau. Loang choang choang lọ sành bị ném tới, nước ra trên thuyền Chu gia, chất lỏng màu đen bắn tung tóe. Cháy thuyền rồi. Khói dày đặc cuồn cuộn, trên bè trúc bốc lên mấy ngọn lửa, binh sĩ trên bè trúc đã rối rít nhảy xuống nước, dưới sự chỉ huy của Thượng Tề, đẩy bè trúc đụng tới thuyền lớn của Chu gia. Từng chuỗi hỏa tiễn trên trời rơi xuống. Đốm lửa rơi lên thuyền, lập tức đốt cháy chất lỏng màu đen, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Rút! Chu Diễm thấy vậy trợn tròn mắt, không thể không hạ lệnh rút lui. Chiến thuyền Chu gia hoảng hốt chạy thục mạng, thuyền bị lửa đốt như chiếu sáng cả dòng sông Phú Tương. Thượng Tề, Chu Diễm lớn tiếng kêu, ngươi không sợ triều đình trị tội ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, Bùi Khởi Đường là tàn dư của Khánh Vương, các ngươi đều là mưu phản. Thượng Tề dưới nước cả kinh. Mưu phản? Chẳng lẽ Chu Diễm không phải là đang mưu phản sao? Mưu phản có là gì, ít nhất không thông đồng với địch bán nước. Thượng Tề cười nhạt, ta chỉ biết Chu gia đã làm chó cho Giao Ly rồi, đời này cũng không giữ được lớp da người nữa. Chu Diễm ngươi còn biết ngươi họ gì tên gì, là người ở đâu không? Ngực Chu Diễm như bị đánh mạnh một chưởng, ông ta đương nhiên là người Đại Tề, đợi đến khi Ninh Vương lên ngôi, ông ta liền có được công lập quốc. Lúc Chu Diễm đang thất thần, một mũi tên bay tới. Quốc công gia! Tiếng kinh hô vang lên, Chu Diễm mới cảm thấy cánh tay đau đớn. Một mũi tên đâm thẳng xuống, sức mạnh to lớn như muốn bẻ gãy xương ông ta. đau đớn gần như khiến Chu Diễm ngất xỉu. Hộ tống quốc công gia! Phó tướng lớn tiếng gào lên, cũng không để ý những thứ khác nữa, bảo vệ Chu Diễm chật vật chạy thoát thân. Tướng sĩ Chu gia trên bờ thấy chiến thuyền Chu gia bốc cháy, đều rối rít tiến lên tiếp ứng. Kêu bọn họ quay về, mặt Chu Diễm tái nhợt, cẩn thận bồi khởi đường tập kích đại trướng. Thuyền của Chu gia chen chúc lấp kín đường sông, mọi người thấy ánh lửa nhưng không thể làm gì. Đây căn bản không phải là giao đấu hai quân bình thường, mà là quyết chiến quy mô lớn. Đây thậm chí cũng không phải là tập kích chính phái, nhưng trong nháy mắt, bọn họ lại thua trận. Chu Diễm toàn thân hỗn loạn được phó tướng kéo lên bờ, nhìn chỗ ánh lửa ngút trời, Chu Diễm giơ tay ra, ngăn bọn chúng lại, bọn chúng là muốn đến, chú tạo cục của chúng ta. Phó tướng ngẩn người ra, không đâu, bọn chúng sao lại biết? Sao lại biết chú tạo cục của bọn họ ở đâu? Phó tướng vẫn không hiểu, bọn chúng vào chú tạo cục của chúng ta làm gì? Thổ ti Chu Diễm lập tức nói, bọn chúng muốn khiến thổ ti của Quảng Nam phát sinh biến cố, chuyện bọn họ mở chú tạo cục lộ ra trước mặt người khác, như vậy quan thổ ti sẽ biết. Những năm này không phải Chu gia giúp bọn họ mà là đang mưu lợi trên người bọn họ. Nếu như quan thổ ti cũng gia nhập vào dưới trướng Bùi Khởi Đường, như vậy trận chiến này sẽ không dễ đánh nữa. Bí mật của chú tạo cục không thể để lộ ra ngoài, Chu Diễm kinh hãi trong lòng, mau, sai người đi. Chu Diễm nhìn mặt sông, mấy chục chiếc chiến thuyền truy kích Bùi Khởi Đường đều bị mắc kẹt ở trên sông Phú Tương, người giao ly vẫn bình chân như vậy. Lần đầu tiên đối mặt với Bùi Khởi Đường, ông ta đã bại ở đây. Sợ rằng cũng không có cách nào vãn hồi nữa, Tây lộ Quảng Nam có thể sẽ loạn, rất nhiều chuyện đều sẽ thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Chu Diễm chỉ cảm thấy ngực đau đớn, ông ta không ngờ Bùi Khởi Đường sẽ khó đối phó như vậy. Thù này không báo thì không làm người, Chu Diễm nghiến răng ông ta phải lập tức chỉnh đốn đội ngũ, nghĩ đủ cách tiêu diệt Bùi Khởi Đường. Còn về Giao Ly và những quan thổ ti kia, chỉ cần Ninh Vương lên ngôi bọn chúng sẽ cúi đầu nghe theo, không dám lỗ mãng. Thiên hạ cũng sẽ ổn định. Sai người đi đưa tin cho Ninh Vương gia, nói cho ngài ấy biết Quảng Nam sợ rằng có biến, xin ngài ấy sớm động thủ. Trong doanh trại thổ ti, Tào Gia chờ đợi tin tức. Vân Nương đặt thức ăn trước mặt Tào Gia, mau ăn đi, ăn một bữa bớt một bữa. Nói không chừng lát nữa sẽ có người bắt nhốt ngài vào lồng heo, thả chìm xuống biển. Thật là không hiểu được ngài, quan viên địa phương đều bó tay với bọn họ. Ngài lại cứ muốn đến bái kiến, lỡ bọn họ không để mặt Thái hậu nương nương, ngài sẽ làm thế nào? Tào Gia cầm bánh bao lên ăn, không nói lời nào. Vân Nương không khỏi sốt ruột, ta đang hỏi ngài đấy. Tào Gia cũng không trả lời Vân Nương, thong thả ăn tiếp, ăn một bữa bớt một bữa, lỡ bữa sau không có mà ăn, cũng phải làm một con quỷ no. Vân Nương tức giận dậm chân, hồi lâu mới ngồi xuống. Ta nói cho ngài biết, Chu gia ở khu vực này rất có uy tín, ở đây còn cung phụng bài vị trường sinh của người Chu gia, cho nên Hồ Tiên sinh đến Quảng Nam rồi, trừ những dân lưu lạc không có nhà để về kia, người địa phương không chịu tìm bọn họ đến khám bệnh. Vậy thì cứ xem, Tào Gia nói, luôn sẽ có một kết quả. Quay lại rồi, ở cửa đột nhiên ồn ào lên, có người chạy vào. Mùi máu tanh sộc lên, Vân Nương nhíu mày nghênh đón. Quả nhiên có mấy người máu chảy đầm đìa được mang vào, tất cả mọi người toàn thân ướt đẫm, một bộ nhếch nhác. Có ai nhìn thấy không? Tri phủ Lộ Thành dẫn người nghênh đón. Người trở về lắc lắc đầu, không, Hình quốc công chỉ thấy chiến thuyền của Bùi gia, không nhìn thấy chúng ta. Vậy, các ngươi nhìn thấy rồi? Tri phủ Lộ Thành vội vàng nhìn qua, ông ta muốn biết rốt cuộc bọn họ đã mang về cái gì. Vân Nương nắm chặt tay, vội vàng nhìn về phía trước, lỡ có sơ suất gì Tào Gia sẽ chết ở chỗ này. Tào Gia ngồi ở chỗ đó không vội vàng chút nào, vẫn đang ăn cơm như cũ, giống như tất cả đều không liên quan đến ông ta. Lại có người đi tới, lần này bọn họ khiêng hai cái trương. Tri phủ Lộ Thành vội vã tiến lên mở trương ra, đó là một tượng Phật bằng đồng và rất nhiều đồ vật đúc bằng đồng. Tri phủ Lộ Thành trợn to hai mắt. Những thứ này, ông ta cầm lên ghé vào chóp mũi, là đồng, những thứ này đều là đồng. Tào Gia nói, Tri phủ đại nhân hẳn là biết giá trị của đồng chứ. Tri phủ Lộ Thành nhìn thủ hạ, làm sao lại có những thứ này, các ngươi có nhìn thấy không? Thủ hạ gật gật đầu, trên mặt vẫn hiện lên vẻ khó tin. Bọn họ nung chảy tiền đồng ra, đúc thành những thứ này. Bọn họ cũng từng nghe đôi câu vài lời, chỉ là từ trước đến nay không hề coi là thật. Trái tim Tri phủ Lộ Thành dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Quảng Nam xưa nay thiếu tiền đồng, vì vậy không thể mua đồ từ bên ngoài, chỉ có thể lấy vật đổi vật với người giao ly. Nhưng triều đình lại nghiêm cấm giao dịch với giao ly, chỉ có Chu gia giúp bọn họ che giấu, cho nên bọn họ đều tin tưởng người Chu gia. Đặc biệt là những quan viên thổ ti bổ nhiệm bọn họ căn bản không qua lại với quan viên đại tề, những người đó đều coi bọn họ là người không văn minh, chưa khai hóa, quanh năm không thông ngôn ngữ, không thông lễ nghi, chứng dịch hoành hành. Những người như bọn họ đều đã bị triều đình Đại Tề lưu đày rồi. Những phạm quan kia tới nơi này chính là tầm thường vô vi, cũng có mấy người quan viên qua lại với bọn họ, nhưng tất cả đều chết trong chiến dịch. Ai ai cũng đều biết Quảng Nam là một nơi suối quẩy. Trong mắt Tri Phủ Lộ Thành lộ ra vẻ tức giận, Thái Tổ Đại Tề binh bại Lâm An, nếu không phải chúng ta thu nhận và che giấu, bọn họ đã sớm bị người tiền triều giết rồi. Lúc Tiên Hoàng triều đình xuất binh đón đánh Giao Ly, Đại Lý, tất cả mọi người chúng ta đều thành quân hộ, nếu không lấy đâu ra Quảng Nam. Những chuyện này các ngươi lại quên rồi, chỉ vì chúng ta không phải người Tề, liền dùng mọi cách phòng bị với chúng ta. Bùi Gia, Tri Phủ Lộ Thành cười lạnh một tiếng, đã chạy khỏi Quảng Nam, bây giờ lại trở về làm gì? Bây giờ muốn trừng trị Chu Diễm, liền sai ngươi tới thuyết phục chúng ta dốc sức vì triều đình, lật đổ Chu Diễm rồi, tương lai thu được ích lợi vẫn là những huân quý và hoàng tộc kia, đối với chúng ta có ích lợi gì? Cho dù Chu Diễm lừa dối chúng ta như vậy, triều đình cũng không tốt hơn chút nào. Cho nên bất luận là Chu Diễm hay là Bùi Gia, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Tào Gia không kinh ngạc, ăn đến hạt gạo cuối cùng mới ngước mắt lên. Các ngươi không dòm ngó tới, chờ đến lúc nơi này bị người Giao Ly tiếp quản sao, hay là đứng nhìn nơi này trở thành lãnh địa của Chu Diễm, các ngươi cứ tiếp tục kiếm sống như vậy. Đến lúc đó Chu Diễm sẽ không bởi vì các ngươi không giúp đỡ Bùi Gia mà đối xử tử tế với các ngươi, ngược lại sẽ căm hận các ngươi không thuyết phục tất cả quan thổ ti xuất binh tương trợ. Trừ phi bây giờ các ngươi mang châu báu và vợ con chuẩn bị chạy trốn, có điều đến đất Tề hay là Giao Ly, ngươi đã tưởng tượng được chưa? Sắc mặt Tri Phủ Lộ Thành trở nên xanh mét. Tào Gia nói, các ngươi sau khi đi theo Thái Tổ, ở Tây Lộ Quảng Nam an thân sinh sôi tộc nhân, lúc Tiên Hoàng chặn đánh Giao Ly và Đại Lý các ngươi xuất binh là bởi vì chúng ta phúc họa liền kề, nói rồi sửa sang lại quan phục trên người nhìn bầu trời không xa. Tại sao các ngươi lại đi theo Thái Tổ và Tiên Hoàng? Bởi vì lúc đó Đại Tề có thể mang cho người ta hy vọng. Đại Tề chúng ta phồn vinh, từ trước đến nay không sợ kẻ thù bên ngoài. Các ngươi mới không tiếc đặt tính mạng của tất cả người trong tộc lên. Bây giờ đã không phải là lúc Tiên Hoàng còn sống, ngay cả đại tướng phòng thủ biên cương như Chu Diễm lại cũng tiếp nhận phong thưởng của Giao Ly làm hình quốc công. Nước nhỏ như Giao Ly trước đây chẳng qua chỉ là thuộc địa của Đại Tề ta, bây giờ ngược lại dám lỗ mãng trên đất Đại Tề. Đại Tề như vậy quả thực là không đáng để người trong tộc ngươi liều mạng lần nữa. Nhưng nếu như không phải triều đình đó thì sao? Tào Gia cười nhìn Tri Phủ Lộ Thành, ngươi thật sự biết bây giờ là lúc nào sao? Trước khi Thái Tổ khởi binh, chẳng qua chỉ là quan canh cổng, Tiên Hoàng trước khi kế thừa hoàng vị, cũng chỉ là một vương gia vô danh. To gan, Tri Phủ Lộ Thành lớn tiếng quát, ngươi là muốn thuyết phục ta làm phản cùng các ngươi sao? Tào Gia ưỡn cao sống lưng, dường như đã đứng lên, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, vậy thì đã sao, không giống ngươi. Trước khi đến ta thậm chí vẫn không biết là ta đi theo người nào, nhưng ta vẫn vui vẻ mà đi, nếu như có thể mở mắt ra, ngươi tự nhiên sẽ thấy một thế giới khác. Trong mắt Tri Phủ Lộ Thành tràn đầy tia máu đỏ, cúi đầu nhìn Tào Gia, có đáng không, triều đình Đại Tề đã giết cả tộc Tào Thị của ngươi, bây giờ còn lợi dụng cảnh ngộ bi thảm của ngươi, để ngươi tới khuyên những người chúng ta. Tào Gia nói, Tào Gia ta mặc dù không còn chân nữa, nhưng dám đi ở trên đường, ai khiến ta kính phục ta sẽ theo người đó. Không cần lo trước sợ sau. Tào Gia vừa dứt lời, giọng Hồ Trọng Cốt truyền tới, người đâu, thương binh ở đâu? Hồ Trọng Cốt dẫn mấy người đi tới, thấy có người định khiêng người đi, lập tức tiến lên kéo tấm ván lại, chuyện gì thế này? Chết, chết rồi, người khiêng thương binh chỉ biết nói hai chữ, chết rồi. Hồ Trọng Cốt trợn mắt, trước khi ta chưa nói chết rồi, không ai được nói hai chữ này, nghe thấy chưa hả? Đặt xuống, Hồ Trọng Cốt lại kêu lên một tiếng. Người khiêng thương binh không tự chủ được đặt tấm ván xuống đất. Hòm thuốc được mở ra, dụng cụ bên trong phát sáng dưới ánh mặt trời, vải màu trắng lập tức bị máu nhuộm đỏ. Cảnh tượng trước mắt dường như càng trở nên đáng sợ, nhưng lại cho người ta có một tia hy vọng khó hiểu. Những người này từ sau khi tới Quảng Nam liền tìm kiếm thảo dược khắp nơi, nghe nói có chứng dịch thì sẽ bắt mạch cho người khác, có được kết quả thì tất cả mọi người sẽ không đếm xỉa gì tới bọn họ nữa. Nhưng bọn họ vẫn ở lại chỗ này. Tri Phủ Lộ Thành mù mờ nói, ngươi nói cho ta biết, cái gì mới là đúng? Tào Gia nói, bây giờ ngươi muốn làm gì nhất? Tri Phủ Lộ Thành nói, giống như Tiên Hoàng chặn đánh người Giao Ly, quản lý Quảng Nam. Tào Gia tiếp lời Tri Phủ Lộ Thành nói tiếp, Quảng Nam có kênh linh, nếu như có thể cải tạo kênh linh, Quảng Nam cũng không thiếu nguồn nước, nước nhiều, đất dày, nông dân có thể canh tác. Tri Phủ Lộ Thành kinh ngạc nhìn Tào Gia, ngươi đều biết. Ánh mắt Tào Gia xa xăm, ta không hiểu cũng không giỏi chuyện ruộng nương. lời này cũng không phải là ta nói, đây là một người khác nói cho ta biết. Nói rồi dừng một chút, cho nên, ai để ngươi làm những chuyện này, ngươi hãy đi theo người đó đi, giống như năm đó người trong tộc của ngươi đi theo Thái Tổ và Tiên Hoàng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chương 660, cướp giết. Lan Hoa ăn một miếng bì ở dịch trạm trở về trong phòng đọc sách, còn chưa đọc được mấy trang, Cố Thế Hoành đã bưng một chén cháo ngô vào phòng. Lan Hoa nhìn thấy vội nghênh đón, phụ thân sao không nghỉ ngơi đi. Cố Thế Hoành nói, vừa rồi con chưa ăn được bao nhiêu, có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Ông tự tay bê cháo đến trước mặt Lan Hoa. Không ạ, Lan Hoa cười nói, nàng chỉ lo lắng cho Quảng Nam và Trung Kinh, hy vọng Bùi Khởi Đường đánh thắng trận, còn hy vọng trong nhà có thể bình an. Cố Thế Hoành ngồi xuống đưa cái thìa vào tay Lan Hoa, vậy thì ăn thêm chút đi, đây là cha học nữ đầu bếp nấu đó. Mặc dù không muốn ăn, nhưng cũng không thể để cho phụ thân lo lắng. Lan Hoa múc một thìa cháo bỏ vào trong miệng. Ngọt. Mùi vị thơm mát lập tức tan ra trong miệng, khiến cho trái tim căng thẳng của nàng chậm rãi buông lỏng. Nàng liền nhớ lại khi còn bé bị bệnh, tổ mẫu luôn dỗ nàng ăn chút cháo ngọt. Lần này ra ngoài, tổ mẫu nhất định không yên tâm trong lòng, nói phụ thân phải chăm sóc nàng thật tốt. Nghĩ tới đây, Lan Hoa cảm thấy ấm áp trong lòng. Cố Thế Hoành nhìn trên mặt Lan Hoa hiện lên nụ cười, lúc này mới nói, con yên tâm, Khởi Đường thường xuyên ra vào doanh trại, cho dù Quảng Nam có biến cố gì cũng có thể tùy cơ ứng biến. Lan Hoa gật gật đầu, Tào Gia và Phùng Sư Thúc đều là người nhanh nhạy, binh mã Bùi Khởi Đường đều từ Giang Chiết đến Quảng Nam một lòng trung thành với hắn. Nàng cũng biết đề đốc Thượng Tề của thủy quân Phúc Kiến là một quan tốt, cho dù Bùi Gia và Thượng Gia từng bất đồng chính kiến, đối mặt với Giao Ly vẫn có thể đồng tâm ngăn địch. Vốn dĩ nàng không nên bận tâm như vậy, chỉ là sứ thần Kim Quốc đột nhiên tới kinh, ném ra chuyện Thái Tử, giống như cố ý giữ bọn họ ở lại kinh thành. Lòng nàng liền rối loạn. Lan Hoa ăn xong cháo, cha con hai người ngồi nói chuyện một lúc. Rời khỏi kinh thành, con lại cảm thấy nên ở nhà, không nên đi gấp gáp như vậy. Nhiều chuyện còn chưa giao phó xong, Lan Hoa nghĩ đến những ngày tháng Cố Thế Hoành đến Tây Hạ kia, phụ thân lúc đó có phải cũng như vậy không? Cố Thế Hoành mặc dù tuổi đã không nhỏ nữa, nhưng mặc một thân trực suýt màu xanh ngọc nhìn vẫn rất có tinh thần. Lan Hoa không hiểu tại sao Hứa Thị lại thích Từ Sĩ Nguyên mà không phải là phụ thân. Cố Thế Hoành nói, khi đó còn không thể thương lượng với tổ mẫu con, đi rất vội vàng. Sau khi đến Tây Hạ ta liền nhớ con, có mấy lần có thể thông qua Chu Thăng đưa tin về nhà. Ta suy nghĩ một chút vẫn là không làm, sợ lỡ như bị người ta để mắt tới lại mang đến tai họa cho mọi người. Khi đó Tây Hạ không thái bình, Lý Thường Hiển giả tâm hừng hực, lúc nào cũng có thể khởi binh. Liêu quốc nội loạn bị Kim quốc dán mắt vào, thấy những thứ đó trong lòng ta càng thêm sợ hãi, rất sợ Đại Tề sẽ có ngày này. Nghe nói Trấn Giang đánh trận, ta vô cùng sốt ruột, hận không thể lập tức trở về thăm mọi người, cũng không quan tâm thần tí cung gì nữa. Nhưng khi đó đang nguy cấp, ta lại sợ Lý Thường Hiển nhân cơ hội giấy binh. Cố Thế Hoành nói rồi giơ tay vuốt tóc mà Lan Hoa, tâm tư bây giờ của con, phụ thân rõ nhất. Rất nhiều chuyện đều khó mà dự liệu, cũng không ai có thể an bài thỏa đáng tất cả. Lan Hoa gật gật đầu. Kiếp trước nàng không nhìn thấy Ninh Vương tạo phản, Thái Tử cũng không bị bắt đến Kim Quốc, sứ thần Kim Quốc lại càng không tới Đại Tề, rất nhiều chuyện đều đã không còn như trước nữa. Lão gia, đại tiểu thư, Tiêu Ấp người còn chưa tới, giọng đã truyền tới. Lan Hoa ngẩng đầu lên nhìn, Tiêu Ấp những năm này làm việc bên ngoài, rèn luyện đã rất thận trọng rồi, đột nhiên vội vàng như vậy, nhất định là có chuyện gì xảy ra. Sao thế? Lan Hoa hỏi. Tiêu Ấp thở hổn hển, trong kinh đưa tin tức tới, nói Ninh Vương chết rồi. Lan Hoa vốn dĩ lo lắng Ninh Vương sẽ nhân cơ hội này liên hiệp với Kim Quốc gây ra chuyện gì, bây giờ nghe được tức thế này hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ là Hoàng thượng nghĩ thông suốt rồi, cảm thấy vẫn là giết chết Ninh Vương là thỏa đáng nhất, vì vậy mới động thủ. Nếu như là như vậy, nàng sẽ tán thưởng Hoàng thượng hơn rất nhiều, đã muốn bảo vệ chính quyền của mình thì phải giết tất cả những người có thể nhòm ngó hoàng vị. Nhất là bây giờ biên cương nổi chiến loạn, muốn chống giặc bên ngoài nhất định phải dẹp loạn bên trong. Là Hoàng thượng? Lan Hoa hỏi. Tiêu Ấp lắc lắc đầu, chỉ là nói cung điện nhốt Ninh Vương bị hỏa hoạn, Ninh Vương bị thiêu chết trong đó. Tin tức như vậy không phán đoán được là Hoàng thượng gây nên hay là Ninh Vương dùng kế sách. Lan Hoa mím mím môi, áp chế tâm tình kinh ngạc. Từ Ninh Cung thì sao? Có động tĩnh gì không? Tiêu Ấp nói, Thái hậu nương nương nổi giận, sai người cẩn thận kiểm tra trong ngoài cung, Hoàng thượng đến hành cung rồi, Thái hậu nương nương cũng vội vàng đi theo. Thái hậu nương nương kiểm tra người trong cung như vậy, lại theo sát Hoàng thượng, xem ra là dường như nghi ngờ có người làm hại Ninh Vương, cho nên dồn ép muốn Hoàng thượng nói rõ. Nhưng trên thực tế, Thái hậu nương nương sẽ không làm như vậy, bởi vì Thái hậu nương nương đã biết tâm tư của Ninh Vương, đối với đứa con trai máu lạnh như vậy đã sớm thất vọng. Ninh Vương chết rồi, Thái hậu mặc dù sẽ có chút thương tâm, nhưng cũng không đến nỗi làm to chuyện như vậy. Thời cuộc bây giờ, Thái hậu sẽ chỉ giúp Hoàng thượng ổn định triều cục, tránh cho Kim quốc thừa cơ, làm sao có thể vô cớ gây chuyện. Không đúng. Nếu như Ninh Vương là bị Hoàng thượng hành quyết, bây giờ Từ Ninh Cung sẽ chỉ sai người giúp xử lý tang sự. Thái hậu nương nương sức khỏe yếu ớt, thường ngày vô cùng mệt mỏi, ngay cả ngự hoa viên cũng lười đi, đừng nói đến việc làm to chuyện đến tận hành cung. Thái hậu nương nương làm như vậy, nhất định có lý do của bà. Nếu Ninh Vương chưa chết, hắn nhất định sẽ mượn lần hỏa hoạn này ra khỏi cung. Như vậy hắn sẽ khởi binh vào lúc này sau. Ninh Vương nhân cơ hội giết vào kinh thành, lên ngôi làm hoàng đế nắm chính quyền trong tay. Bùi Khởi Đường ở Quảng Nam chẳng khác nào đã thua rồi. Binh mã trong tay Bùi Khởi Đường không đủ, nhất là sau khi đại chiến một trận với Giao Ly và Chu Diễm, nào còn có sức mà vào kinh tận trung. Đáng sợ hơn là lỡ Ninh Vương và Hoàng đế đều chết cả, Thái tử sẽ càng có lý do lên ngôi làm Hoàng đế hơn Bùi Khởi Đường. Kim quốc nhất định sẽ phù trợ cho ngụy Thái tử này. Cục diện này phải khống chế thế nào? Trong lòng Thái hậu nương nương lại có tính toán gì? Phụ thân, Lan Hoa nhìn Cố Thế Hoành, chúng ta không thể đi Quảng Nam nữa. Chúng ta phải trở lại kinh thành, tối nay sẽ lên đường. Nàng chỉ có thể mong đợi Bùi Khởi Đường ở Quảng Nam tất cả đều thuận lợi. Trời dần dần tối, ba chiếc xe ngựa trên đại lộ cấp tốc chạy về phía trước. Mười mấy người mặc áo ngắn vải thô màu xám bảo vệ chặt chẽ xe ngựa. Sau tiếng sấm, mưa như trút nước, quần áo trên người mười mấy người trong nháy mắt ướt đẫm. Nhưng mặt bọn họ vẫn không biểu cảm, dường như không có bất kỳ cảm giác gì. Gió thổi y phục một người trong đó, lộ ra lệnh bài bên eo. Hoàng Thành Ti. Bọn họ là người của Hoàng Thành Ti. Mấy chục người quần áo đen mai phục hai bên đường, từng đôi mắt chăm chú nhìn vào xe ngựa không dám buông lỏng chút nào. Là bọn chúng, người dẫn đầu nói, hộ vệ của Hoàng Thành Ti, xe ngựa trước sau đều là hạ nhân, chính giữa chính là Bùi Cố Thị, vương gia có lệnh, những người này giết không cần hỏi. Người y phục màu đen dẫn đầu nói xong phất phất tay, mấy chục bóng người lập tức bổ nhào về phía xe ngựa.